Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 450. Băng Long Giáo. Kế tiếp, Phong Liệt ở trong cây lặng lặng ẩn nấp, tính ra cũng đương một canh giờ, cho đến khi nguyên lực trong cơ thể lần nữa khôi phục trạng thái cường thịnh, lúc này mới đi ra khỏi cây đại thụ, tiếp tục thẳng tiến về chỗ sâu trong bình nguyên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thoáng một cách đã trôi qua 3 ngày. Phong Liệt một khắc không ngừng bay nhanh, dọc theo đường đi vô kinh vô hiểm, cơ hồ xâm nhập đại bình nguyên mấy vạn dặm. Mà dọc theo đường đi gặp phải người đi đường cũng dần dần nhiều hơn. Những người này cũng là đến từ các địa phương bất đồng trên đại lục, đến từ các thế lực bất đồng, tu vi cũng khác nhau rất lớn. Bất quá, phàm là Long Vũ giả có thể còn sống đi tới chỗ sâu trong bình nguyên, ít nhất đều có được tu vi cương khí cảnh trở lên, thậm chí cường giả thần thông cảnh, hóa đan cảnh cũng nhìn mãi thành quen mắt. Giờ phút này Phong Liệt vẫn đang mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa ra, mang trên mặt vẻ phong trần, như một gã võ giả bình thường xuyên qua vùng đất. Đột nhiên, Phong Liệt dừng bước, ngưng mắt nhìn về chân trời xa kia. Chỉ thấy phía trước không biết là địa phương nào, đột nhiên dâng lên một đạo tín hiệu bằng lửa khói. Hưu, a, một đóa hỏa diễm màu xanh phóng ra. Phong Liệt trong lòng vừa động, là tín hiệu triệu hoán của Lôi Long Giáo. Mà khi đóa hỏa diễm màu xanh kia còn chưa tiêu tán toàn bộ, đột nhiên ở phương vị kia lại có một đóa lửa khói màu đỏ phóng ra, cũng là tín hiệu của Hỏa Long Giáo. Ngay sau đó, từng đạo lửa khói màu bất đồng tranh nhau phóng ra, màu trắng, màu vàng, màu đen, màu vàng, vân vân. Liên tiếp hơn 10 đạo lửa khói đều ở cùng một phương vị lần lượt phóng ra, đem bầu trời cũng bao phủ đủ mọi màu sắc, rất là xinh đẹp. Giờ khắc này toàn bộ võ giả bên trên đại bình nguyên cũng không khỏi dừng bước kinh ngạc nhìn chân trời xa xôi kia. Sau khi ngây ngốc một thoáng, tất cả mọi người đột nhiên triển khai tốc độ, hướng về khu vực lửa khói phóng ra kia cấp tốc lao đi. Vào giờ khắc này, cho dù ngốc tử cũng biết Long Hoàng Thần Phủ đã xuất thí. Phong Liệt tự nhiên cũng không cam chịu làm người tới sau, hắn đem lược ảnh nhất thi triển đến cực hạn, như một luồng hắc tuyến, một tòa kỵ tuyệt trần, đem một gã Long Vũ giả tu vi bất phàm bỏ xa tại phía sau, hướng về khu đất tràn ngập lửa khói phóng ra kia cấp tốc đến gần. Bất quá, kế tiếp Phong Liệt cảm nhận được cái gì gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Rõ ràng nhìn từng đạo lửa khói kia rất là rõ ràng, nhưng ước chừng để cho hắn đuổi theo đã hơn nửa ngày đường, cuối cùng mới thấy được một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm trượng. Ngọn núi nhỏ này mặc dù không cao, hơn nữa trụi lủi không có một ngọn cỏ, nhưng giờ phút này cũng là hấp dẫn sự chú ý của hàng vạn hàng nghìn võ giả. Bởi vì nơi lưng chừng núi kia đang lộ ra một khu vực phương viên chừng 30 trượng được bao bọc trong kim mang, tản ra kim mang ấm ánh, dị thường bắt mắt. Giờ khắc này, dưới núi nhỏ đã tụ tập mấy vạn người chia làm một đoàn thể lớn nhỏ không đều. Phong Liệt còn chưa tới gần núi nhỏ, đột nhiên cảm giác được hai tấm thiên chu lệnh bài trong cơ thể lại rung động lần nữa. Hiển nhiên trong số những người phía trước có người có thiên chu lệnh bài. Suy nghĩ một chút, Phong Liệt vội vàng lấy hai tấm lệnh bài ra, ném vào trong long ngục không gian để tránh thu lấy phiền toái. Sau khi làm xong, hắn mới chậm rãi đi ra phía trước. Giờ phút này bốn phương tám hướng đang có vô số võ giả chạy tới, hơn nữa phần lớn lực chú ý của mọi người đều để ở trên cái cuộc lớn được kim quang bao bọc kia, đến Phong Liệt cũng nhìn không chớp mắt. Oanh, oanh, oanh, oanh. Một trận oanh minh liên miên không dứt vang lên, chấn thành cả vùng đất cũng ầm ầm rung động. Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, lại thấy đang có không ít người đang ra sức oanh kích màn hào quang kim sắc kia. Chẳng qua là màn hào quang kia tựa hồ cực kỳ chắc chắn, dù mấy trăm tên cường giả liên tục công kích, thế nhưng vẫn không nhúc nhích. chỉ là bị đánh thành từng mảnh núi đá rơi xuống trên núi nhỏ, khiến cho bọc kim sắc quang kia lại lộ ra một phần mà thôi. Kế tiếp, Phong Liệt cũng không có nóng lòng đi lên trước, mà là quan sát tình thế trong sân một chút. Mà vừa nhìn cũng là khiến hắn giật mình. Không nói trước những đại giáo phái khác phái tới bao nhiêu người, chỉ là trong trận doanh của Ma Long giáo, liền tụ tập mấy ngàn tên cao thủ của 18 viện phái. Trong đó, viện chủ Án Vũ Vi, Lãnh Phi Hồng Trình Thông cùng với mấy tên hộ pháp thần thông cảnh tất cả cũng đều ở trong đó. Cách đám người Lãnh Phi Hồng không xa, Chiến Thiên Ma Vương, Lý Thiên Ký, Sở Huyền thậm chí còn có cường giả Long Biến Cảnh, Sở Hóa Long vừa mới gặp mặt không bao lâu tất cả cũng ở đây. Phong Liệt nhìn trận thế như vậy, không khỏi âm thầm tạt lưới hít hà. Trong lòng hắn âm thầm cân nhắc một phen thiệt hơn, cũng không có đi vào trong đội ngũ Ma Long giáo, mà là hơi thay đổi dung mạo một chút, lẫn vào trong một đám quân lính lộn xộn. Gì? Không phải sau đạo kim sắc cấm chế kia là chính là Long Hoàng thần phủ trong truyền thuyết sao? Ngừng! Ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người ăn no dối việc ở nơi này ngắm phong cảnh à? Đi! Huynh đệ chúng ta cũng tiến lên phụ giúp một tay. Nhiều người lực lượng lớn, nói vậy rất nhanh là có thể phá vỡ cấm chế kia. Chậm đã! Nhị ca, chúng ta không thể đi à? Ngươi không thấy được chút ít thi thể dưới chân núi kia sao? Chúng ta những người không môn không phái này không thể nhích tới gần cấm chế kia. Chỉ có người của đại môn phái mới có tư cách tới gần phía trước à? Cái gì? Này mười đại giáo phái cũng thật là bá đạo đi. Ai? Đáng tiếc lão tử không có thiên chu lệnh bài. Nghe nói cấm chế của Long Hoàng thần phủ này cũng không ngăn cản người cầm thiên chu lệnh bài trong tay a. Ngừng! Ngươi chính là cầm lấy lệnh bài, người của mười đại giáo phái cũng sẽ không cho ngươi đi qua đó. Nói không chừng liền trực tiếp đem ngươi giết chết, tịch thu lệnh bài. Phong Liệt một bên nghe mọi người chung quanh khúc khích lên tiếng nghị luận, một bên ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy ngồi dưới núi nhỏ kia đúng là cũng đã bị người của mười mấy đại môn phái chiếm đoạt, đem một vài thế lực nhỏ đều ngăn trở ở phía ngoài, một vài thi thể nằm thất linh bát lạc trên mặt đất, hiển nhiên cũng là một vài người dẫn đầu đuôi mù lưu lại. Mà Ma Long giáo, Kim Long giáo, Hỏa Long giáo, Độc Long giáo trong thập đại Trưng Long giáo phái cùng với Phong Sát Minh, U Minh Đường môn phái thì cũng đều phái ra mười mấy tên cường giả thần thông cảnh thay nhau oanh tạc đạo cấm chế kia, 300-400 tên cường giả thần thông cảnh đồng thời xuất thủ, thanh thế cực kỳ to lớn, tiếng bạo liệt vang dội thiên địa. Đột nhiên, Phong Liệt phát hiện hai người Mộc Thiên Tình, Lăng Cô Thành tất cả đều đứng ở bên trong đội ngũ của Băng Long giáo, đang không ngừng thi triển chiến kỹ công kích cấm chế. Bất quá giờ phút này trên mặt Mộc Thiên Tình mang theo một cái khăn che mặt, đem dung nhan tuyệt thế che lại, mà tiểu ma nữ Băng Ly thì đứng ở phía sau Mộc Thiên Tình hô to gọi nhỏ hưng phấn không thôi. Phong Liệt chỉ có liếc mắt nhìn bọn họ một cái, liền đem lực chú ý đặt ở kim sắc quang kia, khẽ cau mày. Cấm chế kia nhìn như cực kỳ chắc chắn, sợ rằng nhất thời nửa khắc sẽ có thể mở ra. Hắn từ trong tiếng nghị luận của mọi người chung quanh, nghe ra tựa hồ có thiên chu lệnh bài là có thể dễ dàng xuyên qua cấm chế, nhưng lại không biết thiệt giả thế nào. Hơn nữa, hắn giờ phút này giả dạng thành một gã võ giả bình thường, tựa hồ căn bản không cách nào đến gần cấm chế kia. Đang lúc ấy thì trong không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm cười dài vang lên tận trời cao. Ha ha ha ha! Không nghĩ tới lão phu mới vừa xuất quan, liền gặp được chuyện tốt bực này, xem ra lão phu cùng thần phủ này hữu duyên a. Ha ha ha ha! Mọi người sắc mặt cả kinh, mau chóng dương mắt nhìn lên. Lại thấy trong không trung có một đầu giao long màu xanh biếc quanh co như núi lính cấp úc xẹt qua không trung, trong chớp mắt liền đi tới trên đỉnh đầu mọi người. Ở trên lưng giao long có một lão giả tóc xanh đứng trên đó với khí thế mênh mông như hải. Lão giả tóc xanh lông mày xanh lá, một đôi mắt lão luyện tản ra tinh mang âm tà lại sâu thúy, cỗ sương mù chung quanh lay động thành từng mảnh màu xanh biếc. Trong nháy mắt khi lão giả đến, trong thiên địa nhất thời tràn ngập lên một mùi tanh nhàn nhạt, khiến cho hàng vạn hàng nghìn long vũ giả cũng cảm thấy choáng váng đầu một trận áp tâm. Thiên à! Là cường giả long biến cảnh, là thiên độc lão quái. Hắn thế nhưng đã bước vào long biến cảnh. Phong Liệt sắc mặt cả kinh, vội vàng ngừng hô hấp lại, âm thầm khiếp sợ tu vi cao thâm của lão dưỡng này, thế nhưng đem thiên địa nguyên khí chung quanh cũng bị độc tố lây lan. Thiên độc lão quái cũng không để ý tới cảm thụ của người khác, hắn trực tiếp khống chế độc sao bay đến cấm chế phía dưới, sau đó tiện tay lấy ra một tấm lệnh bài. Thiên Chu lệnh bài. Là Thiên Chu lệnh bài. Tiếng kinh hô chung quanh vang lên thành một mảnh, ngay cả Phong Liệt cũng nhìn không được con ngươi co rụt lại, âm thầm đem lão dưỡng này lưu ý. Thiên độc lão quái thu hồi độc sao ở dưới, cầm lấy lệnh bài liền tiến về đạo cấm chế kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, hơn 10 đạo khí tức với khí phách hiên ngang mạnh mẽ chợt dâng lên, đem thiên độc lão quái vây lại bên trong, một đám sắc mặt cực kỳ bất thiện. Mười mấy người này thế nhưng tất cả đều là cường giả long biến cảnh, sở hóa long cũng ở trong đó. Uy áp mênh mông như hải kia làm cho một chút võ giả có tu vi không cao thân hình cũng bị lay động, tâm thần chấn động kinh hãi muốn chết. Lão gia hỏa này lúc bình thường một người cũng khó có thể nhìn thấy, lúc này lại thắng cái nhảy ra nhiều như vậy, cũng không phải do mọi người không khiếp sợ. Thiên độc, ngươi cũng quá không nói đạo lý rồi. Mọi người chúng ta cũng đang chờ cấm chế mở ra, ngươi lại muốn nuốt thần phủ một mình, chẳng phải là coi như mấy người chúng ta không tồn tại sao? Một lão giả tóc vàng sắc mặt cười lạnh nói. Không tệ, thiên độc lão quái, mọi người tại đây cũng không phải là chỉ có ngươi mới có thiên chu lệ bài trong tay, thần phủ này là mọi người cùng nhau phát hiện, ngươi cũng không thể ăn một bình a. Một gã cường giả long biến cảnh khác của Ngân Long giáo cũng trách móc nói. Các đại giáo phái còn lại ở chỗ này cường giả long biến cảnh tất cả cũng một người nói một câu, rối rít ở trách thiên độc lão quái không phải, ý tứ rõ ràng, đó chính là mặc dù có thiên chu lệnh bài cũng không thể vận dụng. Thiên độc lão quái sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hắn lạnh lùng liếc nhìn chung quanh, lại phát hiện độc long giáo của mình chung quy vẫn là thế đơn lực bạc, căn bản không thể nào chống lại toàn bộ các môn phái khác liên thủ. Hắn sắc mặt biến ảo, sau một lúc đột nhiên mở miệng cười to nói. Ha ha ha ha, các vị đồng đạo muốn đi nơi nào, thiên độc ta đâu phải thích ăn một mình người sao? Lão Phu chỉ là muốn thử xem lệnh bài kia có thật sự là dùng được hay không thôi. Đã như vậy thiên độc ta cũng nguyện ý sửa theo quy củ của mọi người, lệnh bài kia cũng không cần tới nữa. Dứt lời, hắn thu hồi thiên chu lệnh bài, phi thân rơi vào trong đám người độc long giáo, sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, không nghĩ tới chính mình mới vừa công thành xuất quan, đã bị người chèn ép, rồi lại không dám phát tiết lửa giận. Dù sao hơn 10 tên lão gia hỏa này ở đây phần lớn đều sớm bước vào long biến cảnh so với hắn, thực lực đều ở trên hắn, chỉ có thể một người sinh hờn dỗi. Hơn 10 tên cường giả còn lại cũng bĩu môi, sau đó tất cả cũng trở xuống địa bàn riêng của mình thờ ơ lạnh nhạt. Phong Liệt thấy vậy, không khỏi nhích nhích miệng, tựu ngay cả thiên độc lão quái long biến cảnh cũng biết điều cam chịu, chính mình hay là đàng hoàng nhìn tình huống đi, miễn cho bị người ta một cái tát chụp chết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong không trung có một mảnh hắc vân bay tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới cấm chế lúc trước, uy áp mênh mông cuồn cuộn kia làm đám người Mộc Thiên Tình, Lăng Cô Thành cùng mấy trăm tên cao thủ thần thông cảnh cũng không khỏi lo sợ không yên lui về phía sau. Là ai lớn mật như thế? Còn không mau dừng lại. Các cường giả long biến cảnh của các đại giáo phái thấy vậy cũng đột nhiên xuất thủ, từng đạo phong nhận đủ để hủy núi đoạn nhạc hung hăng đánh về tấm hắc vân kia. Oanh, oanh, Oanh! Một trận nổ lớn vang lên, tất cả hắc vân đều tiêu tán, lộ ra một đại đỉnh màu đen cao 3 trượng. Đại đỉnh này có 3 chân 2 tay, ngoài mặt chạm khắc 10 đạo thần long với hình dáng tướng mạo khác nhau, trông rất sống động. Từng đạo long văn huyền ảo mang theo hắc mang bắn ra 4 phía, vừa nhìn liền biết đây không phải là phàm phẩm. Phía trên đại đỉnh lại có một gã đồng tử 3-4 tuổi khoanh chân ngồi, trên đầu viêm 2 cái bím tóc nhỏ, mũm mím vô cùng khả ái. Nhưng thực lực của đồng tử này cũng là cực kỳ kinh người, chỉ thấy 2 tay hắn tung bay, từng đạo trưởng ảnh bay về phía hơn 10 tên cường giả long biến cảnh. Sầm sầm sầm. Sau một trận nổ lớn, hơn 10 tên cường giả long biến cảnh cao nhất lại bị đánh lui, người giống như sở hóa long thiên độc lão dường như vậy vừa bước vào long biến cảnh không lâu, lại bị trưởng ảnh nho nhỏ kia oanh bay ra xa hơn 10 dặm, chật vật không chịu nổi. Cạc cạc cạc sát. Một đám thỏ nhỏ không nên thân chết tiệt kia thế nhưng mưu toan vơ tay múa chân với bổn tôn, quả thực là không nhìn được. Cạc cạc cạc. Đồng tử khàn giọng cười lớn. Tiếng cười kia cực kỳ khó nghe, một vài người tu vi thấp kém thế nhưng không nhịn được hộc ra một ngụm máu tươi, suy sụp ngã xuống đất, cơ hồ ngất. Đồng tử cũng không cười quá lâu, cổ tay hắn lật lại, một khối thiên chu lệnh bài hiện ra trên tay hắn, sau đó hướng về phía cấm chế kia. Nhất thời chỉ thấy cấm chế kia mở ra một đạo môn hộ cao một người rộng nửa người, đồng tử thu hồi đại đỉnh, phiêu nhiên tiến vào trong đó. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 451, Uy Áp. Khi hắn biến mất trong nháy mắt, cánh cửa kia cũng khép lại, chặt chẽ không có một cái hở, phảng phất cái gì cũng không phát sinh qua. Thiên à! Người kia là ai à? Thế nhưng có thể một người đánh lui 13 tên cường giả long biến cảnh. Đây được coi là tu vi gì à? Thiên chu lệnh bài thế nhưng thật sự có thể dùng. Hắn là thiên hoang tán nhân. Đại đỉnh kia hẳn là thập long thiên hoang đỉnh lưu truyền từ viễn cổ, tục truyền đỉnh này chính là dùng 10 đầu chân long chủng loại bất đồng cùng với vô số luyện khí thánh tài để chế tạo, một đỉnh ra thiên hạ hoang uy lực vô cùng á. Không nghĩ tới ngay cả nhân vật thần tiên trong truyền thuyết cũng xuất thế. Mọi người không khỏi nghị luận rối rít, tâm trí hướng về uy thế của đồng tử kia, mà đám người sở hóa long thiên độc lão quái cùng hơn 10 tên cường giả long biến cảnh bị đánh lui, sắc mặt tất cả mọi người lại vô cùng khó coi, trong ánh mắt nhìn đạo cấm chế kia hơi lộ ra một tia sợ hãi. Ở trước mặt thiên hoang tán nhân, những người bọn họ thân là đính đoan cường giả của long huyết đại lục cũng chỉ có thể coi là tiểu bối. Nếu không phải thiên hoang tán nhân hạ thủ lưu tình, một cái tát chụp chết bọn họ cũng không phải không có khả năng, một đám trong lòng không khỏi vẫn còn sợ hãi. Kế tiếp, đang lúc kia mấy trăm tên cao thủ thần thông cảnh tiếp tục bắt đầu công kích cấm chế, đột nhiên, một gã mãnh nhân lại tới nữa. Người này là một gã đại hán tóc bạc thân cao gần trượng, cả người da thịt cầu chát, như một pho tượng thiết tháp màu bạc. Làm cho người ta một cỗ cảm giác bị áp bách không gì sánh kịp. Đại hán từ từ phi tới, không coi ai ra gì, dừng ở dưới tấm chế. Kỳ quái chính là, người này đến tựa hồ cũng không có khiến cho một đám cường giả long biến cảnh ngăn cản. Bọn người sở hóa long chẳng qua là ngơ ngác nhìn động tác của người này. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang lên. Đại hán vung quả đấm hung hăng đánh một kích vào cấm chế, chấn thành toàn bộ tòa núi nhỏ cũng nhất thời sập xuống nữa khắc, làm màn hào quang kia lung lay sáng ngời, nhưng cũng không phá vỡ, uy thế như vậy thực sự vô cùng kinh người. Ta kháo! Cái tên hỗn đản nào bố trí cấm chế, thật không ngờ khó xây dưa như vậy. Lão hùng ta đây cũng không tốn công phu làm ra việc nặng này. Hay là tiết kiệm thêm chút sức khí cùng thiên hoang lão khốn kiếp đoạt bảo bối sao? Đại hán ôm ôm tự nói một câu, sau đó cũng lấy ra một tấm lệnh bài biến mất ở trong tấm chế. Người kia là ai a? Làm sao cường giả các đại môn phái không ai quản hắn vậy? Ngừng! Còn phải quản được nữa à? Nó cũng không phải là người, chính là một đầu đại địa long hùng vương, tự xưng là cái gì hùng bá thiên. Nghe nói 10 vạn dặm đất tây bộ của Ma Long Sơn Mạch cũng là địa bàn của nó, ngay cả người của Ma Long giáo cũng không dám vượt qua. Ai? Con mẹ nó! Cây hồng cũng là lấy mềm nắm a. Đáng thương chúng ta những con cá nhỏ này, mặc dù có thiên chu lệnh bài cũng không dám dùng a. Kế tiếp, kế sau thiên hoang tán nhân cùng đầu hùng vương đại hán hùng bá thiên kia tiến vào cấm chế, liên tiếp lại có 5-6 tên tuyệt thế cường giả tiến đến bằng vào thiên chu lệnh bài trong tay tiến vào trong đó. Sở hóa long thiên độc lão quái đám người cũng dần dần chết lặng, một đám sắc mặt khó coi muốn chết. Trên cái thế giới này vốn dĩ người mạnh là vua, chỉ cần quả đấm cứng là ghê gớm, có thể hưởng thụ đặc quyền, người nào cũng không thể phủ nhận điểm này. Cuối cùng, mấy tên cường giả long biến cảnh cũng dần dần không nhịn được. Thiên độc lão quái sắc mặt hung ác đột nhiên bay về phía cấm chế trong miệng quát to. Các vị, không có thiên chu lệnh bài kia chỉ có thể oán các ngươi vận khí không tốt a. Người nào ngăn trở lão phu nữa, đừng trách lão phu trở mặt. Thiên độc lão quái thú nhận một thanh quải trượng màu lục sắc, ánh mắt sằng giọng cả người đằng đằng sát khí. Sở hóa long vừa định tiến lên ngăn cản, lại bất đắc dĩ phát hiện, những người còn lại tựa hồ cũng không có động tĩnh. Hắn khẽ thở dài, nếu người khác cũng không động, mình cũng không cần thiết vô duyên vô cớ đắc tội lão nhân kia. Rất nhanh, lại có hai gã cao thủ long biến cảnh của Ngân Long giáo, Hỏa Long giáo cũng tiến vào bên trong cấm chế. Mà một chút giáo phái còn lại không có lệnh bài là hết sức thúc giục cao thủ môn hạ gia tăng độ mạnh yếu, hy vọng có thể mau chóng phá vỡ cấm chế, đừng để cho thứ tốt cũng bị người khác đoạt hết. Phong Liệt đứng thẳng trong đám người, trong mắt tinh mang lóe lên, giờ phút này hắn không khỏi có chút do dự, âm thầm tự định giá có nên bắt buộc mạo hiểm hay không. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn trở nên hung ác, đột nhiên chớp động thân hình, hướng phía trước phóng đi. Ở Phong Liệt nghĩ tới trong tay mình có hai khối thiên chu lệnh bài, nếu như lại phải từ từ đợi chờ, vậy không phải là tươi sống nghẹn mà chết. Hơn nữa, thừa dịp giờ phút này bọn người sở hóa long đã bị 7-8 tên tuyệt thế cường giả tiến vào thần phủ làm cho mặt xám mày cho, chính mình vẫn là có cơ hội để lợi dụng. Kế tiếp, Phong Liệt đem chính mình che giấu ở trong sương mù màu đẹp, lại dùng chập long châu ẩm nặc toàn bộ khí tức, đem tốc độ thi triển đến mức tận cùng, như một luồng khói nhẹ trong chớp mắt liền đi tới ngoài cách cấm chế kia 50 trượng. Cử chỉ của Phong Liệt tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý, hơn nữa là một đám đệ tử các đại giáo phái trấn thủ ở ngoài cấm chế phòng ngừa người rảnh rỗi nhích tới gần, sắc mặt lại càng lạnh lẽo, cũng rối rít ngăn trở ở trước người Phong Liệt, dương cung bạc kiếm, sát khí bức người. Gì? Người kia là ai a? Không phải là hắn cũng muốn dùng thiên chu lệnh bài xông vào chứ? Sẽ không phải là vị cao nhân nào chứ? Ngừng! Trên thế giới này lấy đâu ra nhiều cao nhân như vậy á? Chỉ sợ là một người không muốn sống ai. Nhìn hắn tựa hồ ngay cả ngự không phi hành cũng không làm được, nào có nửa điểm phong phạm của tuyệt thế cao nhân á? Hừ, cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra. Những chuyện lặt vặt, những lão yêu nghiệt vài ngàn năm kia nào có người không có điểm đặc biệt ham mê. Nói không chừng người ta thích đi bộ đâu. Lúc mọi người ở đây liên tục nghị luận, đột nhiên chỉ thấy oanh một chút, một cỗ uy áp mạnh mẽ xông thẳng lên trời từ trên người Phong Liệt lan ra. Cỗ uy áp này thậm chí so sánh với đám người thiên hoang tán nhân hùng bá thiên tổng dồn lại cũng mạnh hơn, làm tâm thần của mấy vạn người tại chỗ giống như đang ở trong thuyền nhỏ gặp phải cuồng phong sóng lớn bấp bênh. Mà giờ khắc này, mười mấy tên đệ tử của các đại phái che ở trước người Phong Liệt kia tâm thần lại càng chấn động mãnh liệt, kinh hãi muốn chết, phù phù phù phù quỳ đầy đất. Ngay cả bọn người Sở Huyền, Sở Hóa Long, Chiến Thiên Ma Vương sắc mặt không khỏi đại biến, kinh nghi bất định nhìn Phong Liệt, trong lòng âm thầm suy đoán lai lịch của người này. Cạc cạc cạc sát. Lão tổ ta hôm nay tâm tình không tệ, không chấp nhặt với các ngươi mấy con thỏ nhỏ chết này. Cạc cạc cạc. Phong Liệt cạc cạc cười quái gì mấy tiếng, họp đủ lão quái vật cường điệu, chắp hai tay sau lưng nghênh ngang đi tới cấm chế. Quả nhiên, bọn người Sở Hóa Long bị mấy lão quái vật đả kích tới sợ, mặc dù tên tuyệt thế cao nhân trước mắt này tựa hồ cùng hắn có thể biết một chút cường giả bất tí không giống, nhưng giờ phút này bị uy áp chí cường của Phong Liệt chấn nhiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không ai dám can thiệp vào. Bất quá, trước khi Phong Liệt sắp đi tới cấm chế, lại vẫn là bị chặn đường. Người này không phải người nào khác, dĩ nhiên là Mộc Thiên Tình đang oanh kích cấm chế lúc trước. Mộc Thiên Tình thật ra thì cũng không cố ý chặn Phong Liệt lại, chẳng qua là bị uy áp của Phong Liệt chấn nhiếp, ngây ngốc ngẩn người tại chỗ, một đôi mắt đẹp ngay cả nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về vị cao nhân đang đi tới gần mình, thế nhưng đã quên nhường đường. Phong Liệt không khỏi khẽ cau mày, cô nàng này thế nhưng vừa lúc ngăn chặn đường đi của mình, không phải muốn cho tuyệt thế cao nhân biết rằng phải đi đường vòng chứ? Điều này tựa hồ không thích hợp a. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, hắn cước bộ không ngừng đi tới trước người Mộc Thiên Tình. Sau một khắc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phong Liệt khinh bạc cười quái dị một tiếng, nhưng ngay sau đó động một cái lột khăn che mặt của Mộc Thiên Tình xuống, đồng thời thuận tay sờ soạng một cái trên gương mặt như ngọc không chút tì vết nào của giai nhân kia. Ừ, xúc cảm không tệ. A, vừa bị sờ, Mộc Thiên Tình cũng phục hồi tinh thần lại. Nàng nhất thời kinh hô một tiếng, bụm mặt hơi lui về sau một bước, khiếp sợ nhìn Phong Liệt. Gì? Tiểu nha đầu thật xinh đẹp. Ngươi ngăn trở đường của lão tổ ta, chẳng lẽ là muốn làm nha đầu làm ấm áp giường cho ta sao? Phong Liệt âm trầm nói. Không không không. Tiền bối, tiểu nữ tử tuyệt không ý đó. Mộc Thiên Tình đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó vội vàng khoát tay, sắc mặt khẩn trương. Ừ, không phải là ngươi không muốn. Phong Liệt cố ý tăng cao âm điệu, hừ lạnh nói. Hừ, chuyện mà bổn lão tổ đã quyết định cũng không sửa đổi quyết định như vậy. Tiểu mỹ nhân, đợi chuyện này qua đi, lão tổ ta liền dẫn ngươi trở về núi. Cạc cạc cạc sát, ta... Mộc Thiên Tình nhất thời há hốc mồm cứng lưới, nhanh chóng nói không ra lời. Phong Liệt cũng không ép nàng nữa, sau khi khinh bạc cười quái gì mấy tiếng, liền vòng qua Mộc Thiên Tình, chắp tay đi tới cấm chế. Giờ phút này trong lòng hắn lại là cười thầm không dứt, lần này sợ rằng đem băng tuyết mỹ nhân này dọa sợ đến không nhẹ a. Lúc này, sau khi nghe lời nói của Phong Liệt, chẳng những sắc mặt của Mộc Thiên Tình tái nhợt, ngay cả vô số võ giả chung quanh cũng than thở buồn bã một trận, rối rít tiếc hận một viên rau cải trắng siêu cấp thủy linh lại bị một cái tao lão đầu tử cho nát bét. Tên cao thủ long biến cảnh trong trận doanh của băng long giáo kia trên mặt nhẹ nhàng gấp gáp, muốn giúp đỡ Mộc Thiên Tình van xin, rồi lại không dám, cuối cùng ngượng ngùng ngậm miệng lại, làm mọi người chung quanh khinh bỉ một trận. Nhưng kế tiếp, đang lúc Phong Liệt móc thiên chu lệnh bài ra, chuẩn bị tiến vào tấm chế, phía sau lại đột nhiên vang lên một âm thanh nũng nịu quen thuộc. Uy, lão gia này, ngươi quá ghê tởm đi. Sư tỷ của ta tại sao phải làm nha đầu giúp ngươi làm ấm giường a? Phong Liệt một trận to đầu, hắn không cần xoay người cũng biết, nhất định là băng ly tiểu ma nữ không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt này tiểu ma nữ còn giảng giải nghĩa khí. Phong Liệt trong lòng cười một tiếng, dù sao giờ phút này đã đứng ở bên cạnh ấm chế, những lão gia hỏa kia muốn ngăn cản mình cũng không còn kịp rồi, sửa chỉ tiểu ma nữ vô pháp vô thiên này một chút cũng không sao. Hắn xoay người lại, trong mắt bước ra hai đạo tinh mang quét mắt qua người tiểu ma nữ một phen, cuối cùng đem tầm mắt dừng lại ở phía trên bầu ngực cũng tương đối to lớn ngạo nghễ lớn lên của tiểu ma nữ, làm tiểu ma nữ không khỏi lui về sau một bước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia cảnh giác. Phong Liệt chập chập một tiếng nói: "Xách xách, ngươi tiểu nha đầu này cũng muốn bắt đền sao? Hơn nữa là bầu ngực khá lớn, lão tổ ta rất thích. Đã như vậy, ngươi sau này hãy cùng sư tỷ của ngươi cùng đi hầu hạ bổn lão tổ đi, đảm bảo các ngươi ngày ngày thoải mái vô cùng." "Cạc cạc cạc, ngươi, ta mới không cần." Tiểu ma nữ sắc mặt giận dữ, vừa định chửi ầm lên, lại đột nhiên nghe được trong miệng Mộc Thiên Tình bên cạnh nhảy ra hai chữ: "Phong Liệt." Đôi mắt đẹp của Mộc Thiên Tình lóe lên, khe khẽ kích động mấy cái, kinh ngạc nhìn Phong Liệt nói: "Kỳ quái, làm sao lại có một tia mùi vị không khác gì của Phong Liệt?" "Ừ." Tiểu ma nữ sắc mặt sửng sốt, kinh nghi bất định nhìn hướng Phong Liệt. "Ta kháo, làm sao đã quên cô nàng này có lỗ mũi chó?" Phong Liệt trong lòng không khỏi cả kinh, đột nhiên nhớ tới Mộc Thiên Tình cô nàng này lỗ mũi vô cùng thính, chuẩn bị không tốt sẽ bị lộ a. Mặc dù trong lòng kêu khổ, nhưng hắn ngoài mặt lại vẫn vân đạm phong khinh, miễn cưỡng cười quái gì nói: "Cạc cạc cạc, hai vị tiểu mỹ nhân sau này còn gặp lại. Hiện tại bổn tọa muốn cùng mấy cây củi mục thiên hoang kia đoạt bảo, sau khi xong chuyện lại tới tìm các ngươi." Phong Liệt. Hắn chính là Phong Liệt. Mộc Thiên Tình đột nhiên khẳng định thân phận của Phong Liệt, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào bóng lưng Phong Liệt nũng nịu nói: "Phong Liệt, thật sự là hắn." Tiểu ma nữ sắc mặt cổ quái nói, đột nhiên ánh mắt nàng sáng lên: "Không sai, nhất định là hắn. Thối Phong Liệt, ngươi đứng lại đó cho ta. Dám mơ ước sắc đẹp của sư tỷ, còn dám đánh chú ý lên bầu ngực của bổn tiểu thư. Hừ, nhìn cô nai nai có cắt đứt ba cái chân của ngươi hay không." Ách, xong vừa gây họa lại bị vạch trần, dưới chân Phong Liệt không khỏi lảo đảo vài cái. Hắn nào dám dừng lại, vội vàng đem thiên chu lệnh bài trong tay tiến về đạo cấm chế kia. Sau một khắc, cấm chế lập tức mở ra một khe hở cao một người, rộng nửa người, Phong Liệt cấp tốc nhanh đi vào. Mà lúc khe hở của đạo cấm chế này sắp khép lại, tiểu ma nữ Băng Ly vừa vặn cũng đi tới phủ cận, nàng không chút do dự liền phải bắt được vạt áo của Phong Liệt. Lại không nghĩ, vạt áo của Phong Liệt không có bắt được, nhưng nửa thân thể nàng lại tiến vào cấm chế, sau đó kim quang chợt lóe. Nàng cũng theo đó mà biến mất không thấy. A Lị, Mộc Thiên Tình khuôn mặt nhỏ nhắn cả kinh, nhìn một màn này cái miệng nhỏ nhắn không khỏi mở rộng ra. A Lị làm sao lại tiến vào rồi? Sưu, sưu, sưu. Trong nháy mắt khi Phong Liệt cùng Băng Ly biến mất, 7-8 tên cường giả long bính cảnh nhất thời đi tới cấm chế lúc trước, phẫn hận vô cùng nhìn cấm chế kín kẽ, sắc mặt khó coi muốn chết. "Tiểu cô nương, ngươi nói người nọ vừa mới rồi đi vào là Phong Liệt?" Sở Hóa Long một đôi con ngươi nhấp nháy tinh mang ngó chừng Mộc Thiên Tình nói. Mấy tên cường giả long biến cảnh còn lại tất cả cũng gắt gao ngó chừng Mộc Thiên Tình. "Là ác, vãn bối cũng không xác định chắc chắn." Mộc Thiên Tình từ ngữ mập mờ nói. "Ma Long." Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 452: Luyện Hồn Ma Khải. Trong nội tâm nàng thật ra thì khẳng định vạn phần, người nọ hẳn là Phong Liệt không thể nghi ngờ, nhưng chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới tên kia ngày sau có lẽ sẽ gặp phải sự truy sát của 10 đại giáo phái, trong lòng đột nhiên phát lên một tia lòng chắc ẩn. Ừ, tên kia nhìn lén bổn tiểu thư tắm rửa, mới vừa rồi còn sờ soạng mặt người ta. Hừ, Bổn tiểu thư nhất định phải đích thân giết hắn, chỉ có như vậy mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng bổn tiểu thư. Ừ, nhất định là như vậy. Mộc Thiên Tình tìm cho mình một cái lý do thích hợp, sắc mặt lần nữa khôi phục sự trong trẻo lạnh lùng thường ngày. Đám người Sở Hóa Long không khỏi hai mặt nhìn nhau trầm mặt một thoáng, hắn sắc mặt âm trầm cất cao giọng nói. Không có gì phải hoài nghi, người này vô cùng có khả năng là vị tiền bối ở Xích Hóa Đảo kia. Ừ, không sai. Lão Phu cũng cho rằng như thế. Đúng vậy đúng a. 7-8 tên cường giả long biến cảnh cũng ngoài miệng phụ họa, bất quá trong lòng bọn họ có ý nghĩ như thế nào cũng không biết được. Bọn họ tất cả đều là đại nhân vật có uy tín danh dự, tự nhiên sẽ không thừa nhận chính mình bị một tiểu nhân vật đùa bỡn, nhưng cũng âm thầm đem cái tên phong liệt này ghi nhớ. Xôn xao. Sau khi ngây ngốc một thoáng, mấy vạn võ giả dưới núi nhỏ cũng là nổ tung. Những người này tất cả cũng không phải là người mù, lúc trước một màn phát sinh ở dưới cấm chế cũng nhìn ở trong mắt, tự nhiên cũng nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Nghe một tiên tử nói người nọ là phong liệt, không biết thiệt hay giả a. Ngừng. Cô nàng Mộc Thiên Tình kia bị dọa sợ choáng váng cũng không biết chừng. Phong Liệt chính là đệ tử của Ma Long giáo chúng ta, mặc dù thiên phú kinh người, nhưng hôm nay nhiều lắm là cũng chỉ là tu vi chân khí cảnh, làm sao có thể là hắn. Hừ hừ, tiểu huynh đệ, Phong Liệt của Ma Long giáo các ngươi thân có uy áp kinh thí, chuyện này hôm nay ở trên đại lục người nào không biết. Ngày đó hắn xuất thế ở Phiêu Miêu Thiên Cung chỉ bằng uy áp mạnh mẽ vô cùng đem mười mấy tên cường giả hóa đan cảnh trêu chọc, hơn nữa đoạt được chí bảo luyện hồn ma khải. Lão Phu nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Xách xách. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng ngay cả cường giả long biến cảnh cũng dám đùa bẩn, quả thực là to gan lớn mật a. Nghe tiếng nghị luận chung quanh dâng lên như sóng biển, Lãnh Phi Hồng cùng Trịnh Thông liếc nhau một cái, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử kia sẽ không phải là Phong Liệt chứ? Trịnh Thông cười toe toét miệng thấp giọng nói. Lãnh Phi Hồng lắc đầu cười khổ một cái nói. Hẳn là không sai được, lấy thủ đoạn cùng can đảm của tiểu tử kia, chuyện này đoán chừng hắn làm được. Tiểu tử này ánh mắt cũng không sai. Hắc hắc hắc. Trung quanh âm vụ lượn lờ, tầm nhìn cực thấp. Phong Liệt sau khi bước vào cấm chế cũng là đột nhiên hiện ra trong không trung, dưới chân không có vật gì, hắn chỉ đành phải toàn thân đề phòng, không tự chủ được rơi xuống phía dưới. Phong Liệt chết tiệt. Ngươi a! Đột nhiên một giọng nữ thét chói tai từ trên đỉnh đầu truyền tới. Phong Liệt nheo mắt, ngay lập tức vội ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không khỏi đại ha tổn tâm trí, đạo thân ảnh xinh đẹp phía trên kia không phải là tiểu ma nữ thì là ai? Ừ, này tiểu ma nữ làm sao cũng tiến vào? Không phải là một tấm lệnh bài không thể mang hai người sao? Phong Liệt cũng không muốn quan tâm tới nàng, chỉ đợi mau chóng sau khi hạ xuống liền bỏ rơi tiểu ma nữ này. Nếu không bị vạch trần thân phận có thể bị mất hồn rồi. Dù sao mình đã tuyên bố để cho hai nàng làm nha đầu làm ấm giường cho mình a. Phong Liệt, ngươi đừng chạy. Băng Ly sau khi cả kinh cũng khôi phục thái độ bình thường, ngược lại trở nên hưng phấn không thôi, tựa hồ sắp vạch trần Phong Liệt vô sỉ làm việc ác là một chuyện rất sung sướng. Ai là Phong Liệt a? Lão tổ ta nhưng không quen biết hắn. Phong Liệt tiếp tục giả vờ ngu nói. Hừ, cho ngươi con vịt chết mạnh miệng, ngay cả chim cũng sẽ không lại giả mạo cao nhân, thật là cười chết người, khanh khách lạc. Nhìn bổn tiểu thư đem ngươi đánh về nguyên hình. Ách, Phong Liệt im lặng một trận, không thể ngự không phi hành đích xác là cản trở lớn nhất của chính mình. Nếu không mà nói, chính mình giả trang cao nhân có thể càng thành công hơn một chút. Kế tiếp, chỉ thấy tiểu ma nữ rào hoạt cười, phất tay thả ra một đường thân ảnh màu trắng, chính là tiểu Bạch Long luôn luôn cùng nàng hợp tác cấu kết với nhau làm việc xấu. Hì hì, tiểu Bạch Long, mang ta đuổi theo đồ lưu manh kia. Cô Nai Nai, ta muốn đem đăng đồ tử vô sỉ này cắt thành 8 khối. Tì tì. Sau khi Tiểu Bạch Long xuất hiện phát hiện mình treo trên bầu trời, không sợ hãi chút nào, thân thể nó chấn động, hai bên thân thể đột nhiên toát ra hai cặp vũ xí hơi mờ mỏng như cánh ve, cánh khẽ vỗ liền tiếp được băng ly, sau đó trong nháy mắt liền đuổi theo Phong Liệt. Phong Liệt không nghĩ tới tiểu ma nữ còn có chiêu này. Mắt thấy người ta cưỡi trên lưng Tiểu Bạch Long diếu võ dương oai, hắn nhưng không khỏi buồn bực muốn hộc máu, trong lòng rất là hối hận không có mang theo kim câu bên người. Hừ hừ, Phong Liệt, ngươi nói bổn tiểu thư nên thu xếp làm thế nào với ngươi đây? Băng Ly ngồi trên lưng Tiểu Bạch Long đắc ý nhìn Phong Liệt chật vật rơi xuống, trong đôi mắt đẹp rõ ràng lộ ra một tia không có hảo ý. Chết tiệt, địa phương rùa quái này làm sao cao như vậy? Phong Liệt hung hăng mắng một câu, ý niệm trong đầu hắn nhanh quay ngược trở lại. Sau khi suy nghĩ một chút, liền ngượng ngùng cười nói với tiểu ma nữ: tiểu ma nữ, lúc trước ta cũng chỉ đùa với các ngươi một chút mà thôi, cần gì coi là thật a. Hơn nữa, nếu không phải thiên chu lệnh bài của ta, ngươi làm sao có thể đi vào tầm bảo đúng không? Nói không chừng ngươi còn phải cảm tạ ta một phen đâu. Hôm nay nếu làm bộ không nổi nữa, trong lòng Phong Liệt dứt khoát nói hết ra thẳng thắn được khoan hồng. Hừ, ngươi rốt cuộc chịu thừa nhận. Được rồi, như ngươi mong muốn, bổn tiểu thư lần này hảo hảo cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi muốn ta cùng sư tỷ làm nha đầu làm ấm giường cho ngươi, cảm tạ ngươi đánh chú ý tới bầu ngực của bổn tiểu thư. Băng Ly âm hiểm cười một tiếng, lộ ra hai khỏa răng mèo trắng phát sáng, điển hình là tiếu lý tàng đao. Ha ha, nói giỡn mà thôi, cần gì coi là thật a. Phong Liệt thầm hô không ổn, lập tức tế luyện hồn ma khải ra, đồng thời biến ra hắc ám chi thân. Khi hắn mới vừa chuẩn bị sẵn sàng, liền nghe trong kẽ răng tiểu ma nữ đột nhiên nặng ra 4 chữ: băng phong thiên lý. Ken ghép cả. Một trận khí tức lạnh như băng trong nháy mắt vây quanh Phong Liệt, không gian nhất thời vang lên một trận âm thanh ken két. Phong Liệt trong lòng cả kinh, hắn vội vàng dùng nguyên lực quán chú luyện hồn ma khải, đem khí tức lạnh như băng ngăn trở ở ngoài. Nhưng sau một khắc, hắn lại giật mình phát hiện, phạm vi 30 trượng quanh thân mình đều biến thành một khối băng. Hắn phảng phất trở thành một con hổ phách trong con ruồi, ngoại trừ nửa thước quanh người còn có thể hơi xoay người, những địa phương khác cũng bị đóng băng. Phong Liệt không khỏi mắng một câu, liền vung quyền đánh về phía tầng băng trước người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nhưng huyền băng này cũng vẫn không nhúc nhích, ngay cả một khối vụn băng cũng không vỡ. Hừ hừ! Phong Liệt, đại thần thông của bổn tiểu thư chơi thế nào? Kế tiếp ta muốn đem ngươi đóng băng 10 ngày nửa tháng, vì ngươi đã nói những lời buồn nôn với sư tỷ. Tiểu ma nữ hừ hừ nói, gì? Có chút môn đạo. Bất quá, còn không làm khó được lão tử. Phong Liệt khẽ mỉm cười, lập tức liền muốn tế chấn Long Thiên Bi ra, nổ nát huyền băng. Nhưng vào lúc này, bốn phía đột nhiên sáng ngời, tất cả âm vụ cũng biến mất, không thấy, phảng phất đi tới một thế giới sáng ngời, nơi xa không trung lại vẫn xuất hiện một mặt trời đỏ rực, tản ra quang mang yếu ớt. Ừ, đây chính là Long Hoàng Thần Phủ. Thật là một mảnh thiên địa to a. Phong Liệt không khỏi rất là kinh ngạc. Đang lúc này, ở nơi xa đột nhiên truyền đến một trận âm thanh hoa hoa, làm người ta ra đầu tê dại. Oa, thật xinh đẹp a. Gì? Đó là những thứ đồ vật vừa quái gì vậy a? Phía ngoài truyền đến một tiếng hô kinh ngạc của tiểu ma nữ. Phong Liệt xuyên qua hơi mờ của huyền băng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa phía chân trời một mảnh quái thú ngưu độc tử đột nhiên bay tới, chi chít che khuất bầu trời, trong thời gian nháy mắt liền đi tới phủ cận cách hai người không. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Phong Liệt chỉ cảm thấy thân hình chấn động, cũng đã theo khối đại băng rơi trên mặt đất. Ngay sau đó tiểu ma nữ cũng rơi trên mặt đất, tò mò nhìn quái thú trên không trung. Ngàn vạn quái thú rất nhanh liền đi tới phủ cận, cũng không chút do dự lao xuống phía băng ly cùng tiểu bạch long, âm thanh ong ong, mãnh liệt vang lên. Những quái thú này lưng mọc cánh chim, đầu báo đuôi lân, lại có hai chảo của chim, hai mắt hung lệ thèm huyết, cực kỳ dữ tợn. Nhìn tướng mạo bên ngoài cực kỳ giống một loài hoang thú thời kỳ thượng cổ đã tuyệt tích báo đầu điêu. Oa, oa, oa. Từng đợt tiếng hô thê lương liên miên phập phồng, những con báo đầu điêu này một bên kêu lên những tiếng quái gở, một bên vô cùng hung mãnh tấn công tiểu ma nữ cùng tiểu bạch long. Hừ, hôm nay tự cho các ngươi biết một chút lợi hại của bổn tiểu thư. Băng Ly không hề kinh hãi, nàng cho rằng những quái thú này cũng chỉ là một vài hoang thú có linh trí không cao mà thôi, không đủ để gây sợ. Chỉ thấy nàng lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc, kiếm khí mạnh mẽ không ngừng phát ra, đem báo đầu điêu có can đảm nhích tới gần rối rít chém giết. Chỉ trong chốc lát trên mặt đất liền rơi xuống một tầng thi thể, hơn nữa phía trên cũng kết một tầng băng. Tiểu bạch long cũng không ngừng phục ra tàn ti sắc bén như lưới dao thu lấy mạng nhỏ của báo đầu điêu. Chỉ bất quá, tiểu ma nữ rất nhanh liền trao mày lại. Bởi vì hưng phấn lúc đầu thoáng cái qua đi, nàng dần dần phát hiện, những quái thú này tựa hồ cũng không có bởi vì bị chính mình giết chóc mà giảm bớt chút nào, ngược lại càng giết càng nhiều, đem bốn phương tám hướng cũng tiến lại đây, đông nghịt không thấy mặt trời, nói chuyện không đâu. Cho đến lúc này, nàng mới nhớ tới Phong Liệt, ngược lại nhìn lại bên cạnh. Này vừa nhìn thấy hắn không hề gấp gáp, nhất thời đem tiểu ma nữ giận đến lông mày dựng lên, giận sôi lên. Bởi vì nàng rõ ràng phát hiện chính mình vào giờ khắc này không ngừng ngăn cản để giết báo đầu điêu, loay hoay bể đầu sức chán, mà tên Phong Liệt kia thế nhưng nhàn nhã nằm ở bên trong huyền băng chơi, nhìn tự mình một người bận việc, nửa điểm cũng không có nhận được sự chiếu cố của báo đầu điêu, chính mình thi triển đại thần thông ngược lại thành toàn lưu manh này. Phong Liệt, ngươi tên ghê tởm khốn kiếp này, ngươi, uy. Tiểu ma nữ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi lại tiếp tục giết nữa, sợ là chúng ta bị vây ở này 10 ngày nửa tháng cũng không đi được. Phong Liệt lười biếng chuyện âm nói, vừa nói, hắn chỉ về phía trước. Băng Ly không khỏi một trận chán nản, nhưng khi nàng theo phương hướng mà Phong Liệt chỉ nhìn lại, sắc mặt lại nhất thời khẽ biến thành kinh ngạc, chỉ thấy phương vị kia thế nhưng xuất hiện một đám đại gia hỏa dương cánh cao hơn 10 trượng, nhìn khí thế thế nhưng đã không kém gì cao thủ cương khí cảnh. Dĩ nhiên, nếu là có chừng một hai con nàng thật sự cũng không sợ, nhưng đi chính là ngàn vạn đầu a. Tiểu ma nữ cũng không ngu, sau khi cả kinh con ngươi nàng nhẹ nhàng chuyển động, nhất thời kế chạy lên não. Sau một khắc, chỉ thấy nàng xuất ra một cái ấm huyết đánh vào phía trên huyền băng đang bao vây Phong Liệt. Nhất thời, huyền băng với phương viên 30 trượng kia lập tức tiêu tán không còn, rất nhanh liền đem Phong Liệt bại lộ ở dưới công kích của báo đầu điêu. Sau đó, tiểu ma nữ cho mình thêm một thức đại thần thông, đem thân thể của mình cùng tiểu bạch long dùng huyền băng bảo vệ nghiêm mật, ở bên trong vô cùng đắc ý nhìn Phong Liệt kinh ngạc. Chỉ bất quá, nàng lại thất vọng. Phong Liệt không ngần ngại chút nào khẽ mỉm cười, âm thầm nói thầm một câu. Ừ, rốt cuộc có thể đem tiểu ma nữ này bỏ rơi. Mắt thấy ngàn vạn đầu báo đầu điêu dương nhanh múa vuốt vọt tới, trên mặt Phong Liệt vẫn phong khinh vân đạm, chỉ là tiện tay mở ra từng khe không gian. Kế tiếp, những con báo đầu điêu kia một con rồi lại một con đã xông vào trong long mục không gian, làm phong phú thêm bữa trưa của âm lão thú, ngay cả những tồn tại cường đại kia 3-4 cấp cường đại cũng không ngoại lệ. Tiểu ma nữ kinh ngạc mở rộng cái miệng nhỏ nhắn ra, cơ hồ có thể nhét vào cả một quả trứng gà. Hắc hắc, lão tử không sợ nhất đúng là loại đấu đá lung tung ngu xuẩn này. Một bên không ngừng thu nập ngàn vạn đầu báo đầu điêu, Phong Liệt một bên thản nhiên xuyên qua bầy điêu, chậm rãi biến mất không coi tiểu ma nữ vào đâu. Cho đến thật lâu sau, tiểu ma nữ mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Chính mình tựa hồ để cho Phong Liệt chuồn mất, dẫn đến mức nàng ở trong huyền băng đồng dậm chân, đem Phong Liệt nguyền rủa 10 vạn lần. Sau nửa canh giờ, Phong Liệt rốt cuộc tránh được bầy điêu, đi tới ngồi trên một bò núi nhỏ, bắt đầu dõi mắt đánh giá tình cảnh bên trong phiến không gian này. Trên trời có một mặt trời đỏ nhô lên cao, cả vùng đất màu xanh hoa cỏ tiêu đổ lạnh lẽo, một mảnh sinh cơ bừng bừng, nơi xa có thể thấy được từng mảnh cổ một lâm chọc trời, thỉnh thoảng từng bầy chim thú hình thù kỳ quái bay lên, vang lên các loại tiếng chim hót thú sống liên miên. Dần dần, Phong Liệt cho ra một cái kết luận, nơi này có lẽ chính là một tiểu thế giới đầy đủ, chẳng qua là không biết cái thế giới này sẽ có bao nhiêu. Phong Liệt đứng ở trên đồi nhỏ trầm ngâm một chút, đang muốn đi vào sâu trong không gian để tầm bảo, cước bộ lại đột nhiên hơi chậm lại, trong lòng có chút không yên lòng về tiểu ma nữ. Lại nói, mặc dù tiểu ma nữ thân có đại thần thông băng long hoàng thực lực không tệ, nhưng mãnh hổ không chịu nổi đám sói, ngàn vạn ba cấp bốn hoang thú báo đầu yêu kia cũng không phải là dễ đối phó. Phong Liệt tự nghĩ nếu không phải mình có long ngục không gian, có thể lao ra hay không thật đúng là khó mà nói. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 453. Tiểu ma nữ 1. Nghĩ tới điểm này, hắn liền chui vào bên trong một mảnh thạch lâm cách đó không xa, rất xa nhìn chăm chú vào động tĩnh ở tấm hắc vân kia. Nhưng sau một khắc, đột nhiên tấm hắc vân kia phát ra một tiếng oanh lớn. Nhưng ngay sau đó, một mảnh vân hà màu sắc rực rỡ từ từ dâng lên, toàn bộ báo đầu điêu chỉ hơi dính vào vân hà kia một chút, lập tức tan xương nát thịt. Ừ, đây là cái gì? Không phải là lại có cao nhân tiến vào chứ? Phong Liệt con ngươi co rụt lại, chăm chú nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền thấy một đạo bóng trắng từ trong vòng vây phá vỡ bay ra, cấp tốc bay tới cạnh mình, chính là Băng Ly đang cưới tiểu Bạch Long. Chỉ bất quá, giờ phút này Băng Ly tựa hồ có chút chật vật, một bộ quần dài màu trắng bị lây vài miếng mây đỏ, ngay cả khóe miệng cũng mang theo một tia máu tươi, nàng ngồi xuống tiểu Bạch Long cũng khiến nó mang theo màu sắc đó. Theo sát phía sau tiểu Bạch Long cũng là một kim sắc bảo tháp cao hơn 30 trượng, thất thải vân hà vờn quanh cực kỳ xinh đẹp. Tiểu cô nương, giao ra thiên chu lệnh bài của ngươi, bổn công tử nhưng tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không mà nói, đừng trách bổn công thủ đoạn độc ác. Hừ hừ, từ trong bảo tháp truyền ra một thanh âm ngạo nghễ. Hừ, ta nói trong tay ta không có thiên chu lệnh bài. Ta là theo chân tên khốn Phong Liệt kia tiến vào. Tiểu ma nữ thở phì phò nũng nịu nhẹ nói. Nga, nói như vậy ngươi cùng Phong Liệt quan hệ không phải là nông cạn lâu. Vậy thì thật là tốt, bắt xứ ngươi trao đổi thiên chu lệnh bài với Phong Liệt. Ngươi ghê tởm. Tiểu ma nữ tức giận mắng một câu, ra lệnh cho tiểu Bạch Long ra tốt. Nghe thanh âm hai người nói chuyện với nhau, trên mặt Phong Liệt dần dần lộ ra một tia cười lạnh. Huyền Hảo Tháp, hắc hắc, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới nhị thế tổ này tới nhanh như vậy. Phong Liệt liếc mắt một cách đã nhận ra chiếc bảo tháp màu vàng nhạt kia đúng là Huyền Hảo Tháp, không thể sai được. Hơn nữa thanh âm ngạo khí mười phần kia cũng đích xác là của Lâm Tử Thông. Tiểu Bạch Long cõng Băng Ly lướt qua không trung, tốc độ nhanh đến mức gần như hóa thành một luồng bạch quang. Chẳng qua tốc độ của Huyền Hảo Tháp phía sau lại nhanh hơn một chút, lập lòe và cách đã đuổi kịp. Sắc mặt tiểu ma nữ khẩn trương, nàng vội vàng xoay người hung hăng chém ra một mảnh bạch mang. Băng phong thiên lý, ông, rắc rắc. Qua một loạt những tiếng đồng giòn tan, chớp mắt Huyền Hảo Tháp đã bị đông cứng trên không trung, tính cả không gian mấy trăm trượng xung quanh cũng bị đóng băng lại. Trong thiên địa lan tràn một cỗ khí lạnh đến thấu xương, gần như làm cho người ta hít thở không thông. Uy lực đại thần thông của băng long hoàng đích xác rất kinh người. Phong Liệt thấy vậy cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi, trong lòng biết lúc trước tiểu ma nữ hẳn đã hạ thủ lưu tình với hắn. Uy thế mạnh mẽ như vậy, nếu đổi thành người thường, cho dù là cao thủ thần thông cảnh hậu kỳ cũng rất có thể sẽ nuốt hận. Phong Liệt tự nghĩ, nếu muốn phá giải uy thế như vậy thì chỉ sợ hắn cũng phải ứng phó toàn lực. Lúc này, Huyền Hảo Tháp bị đông cứng trên không trung tiếp tục truyền ra thanh âm ngạo nghễ của Lâm Tử Thông. Hừ, chẳng lẽ đây chính là đại thần thông của Băng Long Hoàng? Hừ, cũng chỉ có vậy mà thôi. Ngay sau đó, theo một tiếng nổ ầm ầm qua đi, chỉ thấy Huyền Hảo Tháp đột nhiên bắn ra tinh mang chói mắt, giống như một mặt trời tỏa ra kim mang vạn trượng. Theo đó, băng tuyết vang tung tóe đầy trời, trên đại địa cũng vang lên một loạt tiếng động nhỏ. Đồng tử Phong Liệt hơi co rụt lại, chỉ thấy trong chớp mắt mà huyền băng bao trùm mấy trăm trượng đã bị đánh nát thành vụn, Huyền Hảo Tháp tiếp tục khôi phục tự do. Ha ha ha ha! Tiểu nha đầu, ngươi trốn không thoát đâu. Ngoan ngoãn mà thú thủ chịu trói đi, đỡ phải chịu nhiều đau khổ. Lâm Tử Thông cười to nói: biểu ca, nàng này hẳn là thánh nữ của Băng Long giáo a. Nếu trên người nàng không có lệnh bài Thiên Chu, chúng ta cũng không nên làm khó nàng. Trong bảo tháp vang lên một giọng nói thanh thúy dễ nghe: Tử Nguyệt, muội yên tâm, vi huyên sẽ không làm quá mức, chỉ muốn đổi lấy lệnh bài Thiên Chu của nàng ta mà thôi. Giờ phút này tiểu ma nữ phát hiện ngay cả đại thần thông của mình cũng không làm gì nổi chiếc bảo tháp đỏ, gấp đến độ chóp mũi cũng đổ mồ hôi, liều mạng thúc sục tiểu bạch long chạy trốn. Tên khốn đáng giận, nhanh như vậy đã thoát ra rồi. Tiểu bạch long, ngươi nhanh thêm chút a, chỉ cần thoát khỏi tên phía sau kia, tỉ tỉ cướp mấy viên đan dược thần cấp cho ngươi nếm thử. Dường như là đan dược thần cấp phát huy tác dụng, tiểu bạch long ngửa đầu lên trời giống lớn một tiếng, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Chỉ tiếc là tốc độ của Huyền Hảo Tháp nhanh hơn tiểu bạch long không ít, chỉ một lát sau đã đến gần trăm trượng, mắt thấy đã tiến vào phạm vi công kích. Lúc này, hai bên một đuổi một chạy, lại vừa lúc đi đến trên bầu trời Thạch Lâm, nơi mà Phong Liệt ẩn thân. Phong Liệt đứng dưới một cột đá thật lớn, ánh mắt hơi lóe lên. Lê Bá đối xử không tệ với hắn, hiện giờ tiểu ma nữ gặp rủi ro, tự nhiên hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy hôm nay hắn còn không làm gì nổi Lâm Tử Thông, nhưng tương tự, Lâm Tử Thông cũng chẳng thể làm gì nổi hắn. Thôi thôi, vậy thì giúp tiểu ma nữ kéo dài thời gian vậy. Sau một lúc trầm ngâm, trong lòng Phong Liệt đã hạ quyết định. Vù, một đạo bóng trắng bay qua không trung trên đầu Phong Liệt. Không thể nghi ngờ, đây đúng là tiểu bạch long. Ngay sau đó, một cái bóng màu vàng cũng nhanh chóng lướt tới. Đúng lúc này, một tiếng hư nhỏ bỗng vang lên. Một đạo bi ảnh màu xanh lớn chừng trăm trượng bỗng mọc lên, chớp mắt đã đụng vào Huyền Hảo Tháp. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lâm Tử Thông không kịp đề phòng, Huyền Hảo Tháp lập tức bị đâm trúng. Nhất thời, bảo tháp cao hơn 30 trượng bị đánh bay như tên vừa rời cung. Chết tiệt! Là tên khốn nào dám đánh lén bản tông tử? Hả? Phong Liệt! Đây là tấm bia đá của Phong Liệt. Tiểu tạp chủng chết tiệt cũng dám đánh lén bản tông tử. Trong Huyền Hảo Tháp truyền ra tiếng giống to đầy tức giận của Lâm Tử Thông. Phong Liệt toàn lực tế ra Chấn Long Thiên Bi, tự nhiên là không thể coi thường, lại thêm cả ra tay bất ngờ, lập tức đã đánh bay Huyền Hảo Tháp đi hơn 10 dặm. Điều làm Lâm Tử Thông căm tức nhất là trên chí bảo Huyền Hảo Tháp của mình thế nhưng lại xuất hiện vài vết nứt nhỏ, điều này quả thực là hắn đau lòng muốn chết. Trên trời cao, bảo tháp đột nhiên biến mất, hiện ra hai thân ảnh trẻ tuổi, đúng là Lâm Tử Thông còn đang oán giận và Hoàng tử Nguyệt thân mặc nam trang. Trong tay Lâm Tử Thông còn cầm huyền hảo tháp lớn bằng nắm tay. Nhìn vết sạn mơ hồ phía trên, lại thêm bộ dạng nguyên khí đại thương, trong lòng hắn không khỏi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thân hình đều hơi rung động. Phong Liệt, bản công tử nhất định phải giết ngươi. Sư Long ra đây. Lâm Tử Thông nổi giận gầm lên một tiếng, gọi ra con sư hống dữ tợn kia. Lập tức, hắn không chút do dự cưỡi lên sư hống lao xuống phía dưới. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 454, tiểu ma nữ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hoàng tử Nguyệt lạnh nhạt nhìn bóng sáng Lâm Tử Thông, trong mỹ mâu chợt lóe qua vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói: Phong Liệt chỉ là một võ giả cương khí cảnh, sao có thể làm tổn hại đến huyền hảo tháp được. Chỉ sợ ngay cả cao thủ long biến cảnh cũng rất khó làm được a. Ừ, tấm bia đá màu xanh kia rốt cuộc là bảo bối gì, không ngờ lại lợi hại đến vậy. Nàng khẽ lắc đầu, theo đó cũng gọi ra một con đại điêu lông trắng, thân thể nhoáng lên, nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng đại điêu. Tiểu Mạch, chúng ta cũng xuống xem một chút. Lệ, oanh, oanh, oanh. Trong thạch lâm, những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phong Liệt, mau lăn ra đây nhận lấy cái chết cho bản công tử. Phong Liệt, bản công tử thế bất lưỡng lập với ngươi. Trên không, Lâm Tử Thông cưới trên lưng sư long, gương mặt mơ hồ vặn vẹo, không ngừng đánh ra từng đạo trưởng ảnh về phía mặt đất, khiến cho phía dưới bụi đá bay loạn, nhưng ngay cả nửa cái bóng của Phong Liệt cũng không nhìn thấy. Hiện giờ Lâm Tử Thông có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu hắn chịu thiệt như vậy, lại cả chí bảo của gia tộc cũng bị đánh hỏng. Nhất là tất cả những điều này đều do một tên thực lực không bằng hắn làm ra, quả thực khiến cho Lâm Đại Công Tử hắn khó có thể tiếp nhận. Chẳng qua phen oanh tạc này của hắn không tìm ra được Phong Liệt mà lại dẫn tới một cái quái vật lớn. Ngao hống. Một tiếng hống trầm muộn đột nhiên truyền ra từ dưới mặt đất. Lập tức, khắp cả thạch lâm đều hơi rung động lên, từng khối đá lớn lăn đi lăn lại. Ngay sau đó, trong một đống loạn thạch, một con thằn lằn màu trắng khổng lồ thân hình hơn 30 trượng bỗng bò ra. Hai con mắt màu lục nhìn chằm chằm về phía Lâm Tử Thông trên không trung, hung mang lóe lên, làm Lâm Tử Thông không khỏi rùng mình. Đây là thạch long tích ngũ sai. Lâm Tử Thông nhìn không được mà kinh hô lên. Biểu ca, chúng ta đi mau. Nó đã bước nửa bước vào lục sai rồi, chúng ta không phải đối thủ. Hoàng tử Nguyệt vừa lúc đuổi đến, khuôn mặt không khỏi cả kinh cuống quýt nói. Lâm Tử Thông cũng không ngốc, hắn vội vàng lao về phía xa cùng Hoàng tử Nguyệt. Thấy con thạch long tích này cũng không đuổi theo, hắn mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng hận chết Phong Liệt. Sau một lát, trên một cây cổ một cao trăm trượng trong thạch lâm đột nhiên hiện ra thân ảnh của tiểu ma nữ Băng Ly. Băng Ly nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, thầm thở phào một hơi, lẩm bẩm nói: Hừ hừ, không ngờ tên Phong Liệt này còn khá nghĩa khí, một khi đã vậy thì bản tiểu thư liền tạm thời buông tha cho ngươi, nha. Tiểu Bạch Long, chúng ta đi mau, quái vật kia thấy chúng ta rồi. Giờ phút này, Phong Liệt sớm đã trốn đến cách đó trăm dặm, dựa vào rừng rậm che giấu, cấp tốc lao về phía trước. Trên người hắn có chập long châu che giấu khí tức. Cho dù là tinh thần lực của cao thủ long biến cảnh đảo qua người hắn thì cũng chỉ thấy được một luồng sương mù mà thôi. Trừ khi nhìn thấy tận mắt, nếu không đừng ai mong phát hiện ra hắn. Không gian này lớn như vậy, đi đâu tìm bảo vật đây? Con bà nó, cái gì mà chó má long hoàng thần phủ? Ngay cả nửa cái bóng của thần phủ cũng không thấy được. Phong Liệt một bên cấp tốc chạy như bay, một bên âm thầm nhíu mày. Trong cây cối xung quanh, đúng thật là cũng có khá nhiều linh dược có phần đáng giá ở ngoài, cũng có rất nhiều long thú chân quý, nếu mang ra ngoài thì phỏng chừng sẽ bán được không ít long tinh. Chẳng qua tài sản của Phong Liệt sớm đã xưa không bằng nay, long tinh trong tay hắn đã không dưới con số 3.000 vạn, giết người cướp của có được vô số linh đan diệu dược, mấy đồng lẻ đó hắn đã sớm không để vào mắt. Đang lúc Phong Liệt không biết làm gì, chân trời phía xa đột nhiên truyền đến vài tiếng nổ ầm ầm, có người đánh nhau. Phong Liệt vội vàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người khí thế mênh mông đang đánh nhau trên không trung. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một bóng người đang ôm đại đỉnh, hẳn là Thiên Hoang Tán Nhân. Hừ, xem ra mấy lão bất tử này đã phát hiện bảo vật. Tuy lão tử không dám cướp thức ăn với lão già này, nhưng đến chia một chén cơm thì hẳn có thể chứ. Hắc hắc. Hơi trầm ngâm một chút, Phong Liệt liền tăng tốc độ, lao về phía ba người đang đánh nhau. Nửa canh giờ sau, hắn rốt cuộc cũng ra khỏi rừng rậm, nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người. Xuất hiện trong mắt Phong Liệt là một hồ nước thật lớn, mênh mông vô bờ kéo dài đến tận chân trời xa xôi. Hồ nước trong veo, gợn sóng lăn tăn, đem những đám mây trên bầu trời đều phản chiếu lại. Điều làm Phong Liệt khiếp sợ là trên mặt hồ kia lại sừng sững một con cự long uy thế ngập trời. Đúng vậy, chính là một con cự long chân chính. Con cự long này dài ước chừng hơn trăm dặm, vẹn vẹn mỗi cái đầu giã lớn như một ngọn núi, dữ tợn đến đáng sợ. Vảy đen trên người tản ra u mang dày đặc, lưng có hai cánh. Dưới người là sáu chiếc long trảo, phân biệt giẫm lên sáu đảo nhỏ trên hồ. Giờ phút này dường như nó đang nhìn mặt trời trên không mà xuất thần. Đây rõ ràng chính là một con ma long hoàng ngạo khiếu thương không uy chấn đại điện. Con mẹ nó, muốn chết à? Hai mắt Phong Liệt không khỏi trợn trừng, quả thực kinh hãi muốn chết. Cảm nhận cỗ long uy ngập trời vượt qua thiên cổ kia, hắn không nhịn được mà muốn bỏ chạy thục mạng. Bất quá, ngay khi hắn sắp xoay người thì đột nhiên lại bị kiềm hãm, dường như mơ hồ cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Đúng lúc này một chiếc bảo tháp đột nhiên xẹt qua hư không, nhanh chóng bay về phía con ma long hoàng kia. Huyền Hảo Tháp. Chỉ trước mắt Phong Liệt đã nhận ra đó chính là Huyền Hảo Tháp của Lâm Tử Thông. Tốc độ của Huyền Hảo Tháp cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần ma long hoàng. Sau khi xoay một vòng, liền tiếp cận đến đảo nhỏ phía đầu của ma long hoàng. Mó long hoàng thần phủ. Con bà nó, hù chết lão tử. Sau một lúc quan sát cẩn thận, Phong Liệt nhất thời giật mình. Tuy uy thế của ma long hoàng rất kinh người, nhưng hơi có vẻ trì trệ, không hề có sự sống. Nếu hắn đoán không sai, chỉ sợ đây 89 phần 10 chính là long hoàng thần phủ. Trong lúc nhất thời, tinh thần Phong Liệt không khỏi đại chấn. Hắn cũng không do dự thêm nữa, lập lòe vài cách đã đi tới bên hồ. Nhưng tiếp theo, hắn không khỏi có chút há hốc mồm. Sáu đảo nhỏ nơi con cự long kia đứng cách bờ hồ chừng hơn 10 dặm, mà hiện giờ Phong Liệt chẳng những không biết ngự không phi hành, mà cũng chẳng có biện pháp nào để đi qua. Phong Liệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. So sánh với Huyền Hảo Tháp tốc độ cực nhanh của người ta, hắn quả thực giống một con ốc sên. Trầm ngâm một chút, hắn xoay người muốn đi vào trong rừng, tính toán chặt một cành cây để vượt qua, dù sao cũng chẳng thể bơi tới. Đúng lúc này, một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên trên đầu Phong Liệt. Lạc lạc lạc, vì tuyệt thế cao nhân tiền bối này, ngài muốn đi Long Hoàng Thần Phủ trong hồ sao? Nghe thanh âm này, Phong Liệt dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra đây chính là tiểu ma nữ. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 455. Tiểu ma nữ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hắn bất đắc dĩ ngước mắt nhìn, thoáng chốc hai mắt đã sáng lên. Chỉ thấy giờ phút này tiểu ma nữ đã thay một bộ quần áo màu vàng nhạt, tóc dài buộc lại phía sau, có thêm một chút hương vị hiên ngang so với trước kia. Đôi mắt trong veo lưu chuyển, có vẻ vô cùng hoạt bát, mười phần là một cái phôi của mỹ nhân. Tiểu ma nữ đang ngồi trên lưng tiểu bạch long, vẻ mặt trêu tức nhìn Phong Liệt, dường như cảm thấy rất thú vị. Sao rồi, lão tiền bối? Ngài là tuyệt thế cao nhân có thể rời non lấp biển cơ mà. Sẽ không bị mười dặm đường thủy làm khó chứ? Lạc lạc lạc. Phong Liệt nhích miệng, cũng mặc kệ tiểu ma nữ châm chọc. Hắn lắc mình mấy cách đi đến bìa sừng, bàn tay như đao hung hăng bổ về phía một cây cổ một đường kính hơn trượng. Phúc, một tiếng đại thụ ầm ầm đổ xuống đất, làm nổi lên bụi đất đầy trời. Phong Liệt chỉ lấy một đoạn thân cây chừng một trượng, đem nó trẻ thành một tấm ván gỗ dày, sau đó lại nhanh chóng đi tới bên hồ ném nó vào trong nước, lắc mình nhảy lên. Tiếp theo, hắn lại lấy một thanh đại đao ra làm mái chèo, dùng sức chèo về phía trước, tốc độ cũng không tính là quá chậm. Lạc lạc lạc lạc, cười chết ta mất. Phong Liệt, tuyệt thế cao nhân như ngươi vượt nước như thế này à? Lạc lạc lạc. Thấy Phong Liệt hành động như vậy, tiểu ma nữ ngồi trên tiểu bạch long ngửa người cười tới cười lui, cười đến mức run rẩy cả người, gần như muốn té xuống từ trên lưng tiểu bạch long. Khuôn mặt Phong Liệt hơi đỏ lên, cũng không khỏi cảm thấy mất mặt, nhưng hắn cũng chẳng còn cách nào nữa. Hắn thầm hạ quyết tâm, chờ khi xong việc nơi đây thì nhất định phải trở về bế quan đột phá thần thông cảnh. Tốt xấu gì mình cũng là cao nhân từng làm thịt mấy cường giả hóa đan cảnh, nhưng ngay cả bay cũng không biết, nói ra đúng là có chút xòa người. Tiểu ma nữ trên không trung cười to một lúc lâu, lại phát hiện Phong Liệt như không có chuyện gì, vẫn không nhanh không chậm chèo thuyền về phía giữa hồ, đôi mi không khỏi nhíu lại. Ngay sau đó, mí mâu của nàng vừa chuyển, trên mặt lộ ra một nụ cười xấu xa. Chỉ thấy nàng khu động tiểu bạch long, nháy mắt đã bay tới trên đầu Phong Liệt, cười hì hì hỏi: Phong Liệt, ngươi có biết bơi không đấy? Phong Liệt nheo mắt, trong lòng thầm hô không ổn. Hắn nhìn tiểu ma nữ một cách cảnh giác, tức giận nói: Tiểu ma nữ, ngươi không biết phía trước là Long Hoàng Thần Phủ sao? Không sợ đến muộn người khác cướp hết thứ tốt à? Tiểu ma nữ thản nhiên khẩy khẩy mái tóc dài, cực kỳ khinh thường nói: Thiết, bản tiểu thư mới không lo lắng. Gia Gia đã nói, bảo vật chân chính đều chọn chủ dựa vào cơ duyên. Nếu không đủ cơ duyên, dù cố gắng đến mấy cũng sẽ tông toi. Đám người vào trước chúng ta có khi đã chết sạch rồi ấy chứ. Phong Liệt lắc lắc đầu, nhưng vì phân tán sự chú ý của tiểu ma nữ, liền làm ra vẻ tò mò hỏi: Hả? Chẳng lẽ Gia Gia ngươi biết chiêm bập chi thuật mở ngoặc tròn, thuật bói toán đóng ngoặc tròn? Đó là tất nhiên. Đâu chỉ là hiểu được, đó là điều lão nhân gia tự hào nhất luôn đấy. Tiểu ma nữ đắc ý nói. Nghe tiểu ma nữ trả lời như vậy, Phong Liệt không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng lão yêu vạn năm thích ổ rượu kia lại biết thứ này. Nếu không phải tiểu ma nữ lỡ miệng để lộ, hắn thật sự còn không nhìn ra được. Như vậy, Gia Gia ngươi có tính được lần này ngươi đạt được trọng bảo gì hay không? Cái này thì thực ra không có. Bất quá, Gia Gia nói ta sẽ có một lần. Nói xong, tiểu ma nữ cảm thấy dường như mình đã lỡ miệng, đột nhiên bịt miệng lại. Trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết đột nhiên đỏ bừng lên, nàng có chút tức giận nói: Này, Tử Phong Liệt, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta rất quen với ngươi sao? Ách, tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không muốn trả lời coi như xong. Vẻ mặt Phong Liệt sửng sốt, bĩu bĩu môi không nói gì nữa. hắn chỉ lo một bên chèo thuyền, một bên phân tán sự chú ý của tiểu ma nữ, cũng không để ý nhiều đến sắc mặt nàng. Hừ hừ, ngươi vẫn chưa trả lời ta, rốt cuộc ngươi có biết bơi không? Tiểu ma nữ nhẹ nhàng thở một hơi, tiếp tục hỏi đến vấn đề vừa rồi. Không biết. Phong Liệt trả lời cực kỳ dứt khoát. Hả? Hì hì. Không biết Long Vũ xả cương khí cảnh có chết đuối không nhỉ? Tiểu ma nữ nghịch ngợm cau cau mũi, đôi mắt to tròn không ngừng liếc ngang liếc dọc. Trong lòng Phong Liệt bỗng rùng mình, vội vàng nói. Tiểu ma nữ, ngươi cũng đừng sằng bậy. Vừa rồi ta còn cứu ngươi một mạng, ngươi sẽ không lấy oán trả ơn như vậy chứ? Hì hì. Bản tiểu thư trước giờ không thích nợ người khác, bởi vì vừa rồi ngươi vừa giúp ta một lần, cho nên bây giờ ta cũng cứu ngươi một mạng a. Ách, vậy là có ý gì? Phong Liệt sườn sốt. Hừ hừ, rất nhanh ngươi sẽ biết. Tiếp đó, tiểu ma nữ vươn một ngón tay chỉ về phía mặt hồ xa xa. Băng phong thần chỉ. Nhất thời, một tia sáng trắng rời tay mà ra, nháy mắt đã tiến nhập trong nước. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Phong Liệt, mặt hồ vốn lăn tăn dậy sóng đột nhiên kết thành một tầng băng, nhanh chóng khuếch tán đến chỗ mình. Rắc rắc rắc rắc. Qua một loạt tiếng động giòn tan, Phong Liệt bất đắc dĩ phát hiện hắn không thể động được nữa. Nói đúng hơn là tấm ván gỗ dưới chân không thể động được nữa, hoàn toàn bị hàn băng đông cứng lại, tính cả phạm vi 30 trượng trên mặt hồ cũng kết thành một tầng huyền băng thật dày. Đương nhiên, đây không chỉ là điều xấu nhất. Ngay sau đó, khối huyền băng này đột nhiên lại tan ra. Đồng thời tấm ván gỗ dưới chân Phong Liệt cũng theo đó mà vỡ thành một đống vụn băng. Đây là diệu dụng của băng long hoàng đại thần thông. Ánh mắt Phong Liệt co rụt lại, hắn tự nhiên nhìn ra được một thức băng phong thần chỉ. Này có chút liên hệ với đại thần thông của băng long hoàng, đã không phải một chiến kỹ bình thường nữa, mà là thần thông uy lực kinh người, tương tự với ám minh thần trưởng của hắn vậy. Bất quá, giờ phút này Phong Liệt đã không thể nghĩ nhiều nữa, chỉ nghe phúc một tiếng, hắn liền rơi vào trong nước, ướt xuống từ đầu tới chân. Lạc lạc lạc, tiền bối đừng sợ, tiểu nữ tử sẽ cứu ngươi lên. Lạc lạc lạc, tiểu ma nữ thấy Phong Liệt rơi xuống nước liền ôm bụng cười nắc nẻ, chảy cả nước mắt. Tất nhiên Phong Liệt không thể nào mà không biết bơi được. Dựa vào tu vi cương khí cảnh, nước trong hồ không thể vượt quá bụng của hắn, nhưng chật vật một chút là điều không thể tránh khỏi. Sắc mặt hắn không khỏi giận dữ, nhìn không được muốn ném một cái lưới lớn ra để tiểu ma nữ bướng bỉnh phía trên xuống đánh mông một trận. Nhưng lúc này tiếng cười của tiểu ma nữ trên không lại đột nhiên bị kiềm hãm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía sau Phong Liệt kinh hô một tiếng. A! Phong Liệt cẩn thận phía sau. Băng phong thần chỉ. Vừa hô to, nàng vừa điểm ngón tay về phía sau Phong Liệt. Phong Liệt sửng sốt, vội vàng xoay người nhìn lại, đồng tử hắn nhất thời co rụt, tâm thần bị kiềm hãm. Chỉ thấy sâu trong hồ nước, hai con ngươi đỏ đậm chính đang lóe lên hồng mang thẳng tắp theo dõi hắn. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 456. Tiểu ma nữ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Khoảng cách trung gian giữa hai con ngươi là hơn 10 trượng. Về phần chủ nhân của đôi mắt này lớn đến mức nào thì quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhìn đôi mắt thật lớn trong hồ kia, nhất thời Phong Liệt không khỏi sợ ngây người. Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên hắn thấy một đôi mắt lớn như vậy. Đúng lúc này băng phong thần chỉ tiểu ma nữ phát ra đã hạ xuống mặt hồ. Rắc rắc rắc. Một loạt thanh âm giòn tan vang lên. Phong Liệt chỉ cảm thấy quanh người mình lạnh xuống. Nhất thời hồ nước trong phạm vi trăm trượng xung quanh hắn đã hoàn toàn hóa thành một khối huyền băng cực lớn. Phong Liệt, mau lên đây à. ngươi đang chờ chết sao? Thấy Phong Liệt còn đang ngây người, tiểu ma nữ không khỏi vội vàng hô to gọi nhỏ. Trong chớp mắt Phong Liệt đã phục hồi tinh thần lại, hắn liền lập tức muốn phi thân lên thoát đi thật xa. Nhưng tiếp theo hắn lại bất đắc dĩ phát hiện nửa người dưới của mình đã bị đông cứng, hai đùi, hai chân đều bị huyền băng bao bọc thật chặt, không rút ra được. Nhất thời, hắn tức giận đến mức chửi ầm lên. Băng Ly, ngươi ngô ngốc sao, muốn hại chết lão tử a a. Ngại quá, ta lập tức sẽ. Khuôn mặt tiểu ma nữ đỏ lên, vội vàng muốn hóa giải tảng băng. Bất quá, Phong Liệt đã không kịp đợi nữa rồi. Hắn lập tức tế ra chấn long thiên bi, hung hăng nện lên huyền băng trước người. Nhất thời chỉ nghe ầm một tiếng, huyền băng quanh người hắn lập tức nát bấy. Phong Liệt vội vàng nhảy dựng lên, mang theo một khối huyền băng lớn lao đến không trung. Lúc này tiểu ma nữ coi như còn có chút ánh mắt, nàng một bên điều khiển tiểu bạch long đến đón Phong Liệt, một bên vung chỉ hóa giải huyền băng trên đùi Phong Liệt. Ngay sau đó, Phong Liệt vừa lúc hạ xuống phía sau tiểu ma nữ, ngồi trên lưng tiểu bạch long. Bất quá, bởi vì tiểu bạch long là một tàn lớn cho nên độ cong trên lưng uốn lượn quá lớn, Phong Liệt và tiểu ma nữ chớp mắt đã dán chặt lại với nhau. Thân thể tiểu ma nữ run lên, đây là lần đầu tiên nàng ở gần với một nam nhân như vậy, rõ ràng là rất khẩn trương, nàng nhìn không được mà gắt lên. Tử Phong Liệt, cút xa chút được không, giờ phút này còn muốn chiếm tiện nghi của bản tiểu thư à? Ta đâu có. Phong Liệt ngẩn ngơ theo bản năng muốn dùng tay đẩy lên vai tiểu ma nữ để lui về phía sau một chút. Nhưng vào lúc này tiểu bạch long lại lao vút lên trời như một mũi tên nhọn, phát huy tốc độ tới cực hạn. Phong Liệt không ngồi vững, hai tay run lên trong lúc vô tình lại chạm nhầm chỗ. Ngay sau đó, Phong Liệt chỉ cảm thấy tay mình chạm phải một thứ gì đó cực kỳ mềm mại, rồi lại rất co giãn, làm hắn nhìn không được mà bóp nhẹ hai cái. A! Một tiếng thét chói tai cao vút đột nhiên phát ra từ trong miệng tiểu ma nữ, làm cho màng nhĩ Phong Liệt cũng không khỏi ong ong. Phong Liệt! Ngươi đi chết đi! Phanh! Không đợi Phong Liệt phục hồi tinh thần lại, một cỗ khí kình băng hàn đột nhiên truyền ra từ sau lưng tiểu ma nữ, lập tức đẩy hắn bắn ra ngoài. Mà giờ phút này, Phong Liệt cũng đã giật mình phát hiện, hai tay mình vậy mà lại đang sờ bóp trên hai ngọn thánh nữ phong cao ngất của tiểu ma nữ. Con mị nó, đừng đùa vậy chứ. Trong lòng Phong Liệt cũng kêu rên một tiếng, tuy hắn cũng rất muốn sờ thử đôi đại bạch thỏ cực lớn kia, nhưng cũng không phải dưới tình huống như vậy à. Bất quá, giờ phút này hắn đã không thể nghĩ nhiều được nữa. Mắt thấy mình muốn rơi khỏi lưng tiểu bạch long, một khi rơi vào trong hồ thì chỉ sợ phiền phức sẽ còn lớn hơn nữa. Dưới sự cấp bách, Phong Liệt tiện tay với một cái, vừa hay lại bắt được cái đuôi của tiểu bạch long, chỉ trong nháy mắt đã lên cao trăm trượng. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm giòn tan, huyền băng mà tiểu ma nữ ngưng kết vậy mà đã bị phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, một cái đầu lớn như núi chợt toát ra khỏi mặt nước. Chiếc đầu này phủ đầy vảy màu đen, có một chiếc long giác lớn hơn 20 trượng, đôi mắt hung tàn màu đỏ tản ra quang mang lạnh lẽo thì huyết cuồng loạn. Cái miệng nó vừa nhọn vừa dài, nhìn như miệng cá mập, hai hàng răng nanh màu đen hiển lộ ra vẻ dữ tợn đến tột cùng. Theo cử quái xuất hiện, mặt hồ bình lặng lập tức nổi lên sóng gió động trời. Một mùi vị tanh hôi dày đặc trong thiên địa, làm người ta vừa ngửi đã thấy buồn nôn. Hống. Một tiếng hống nặng nề phát ra từ trong chiếc miệng rồng kia, làm hư không đều chấn động không dứt. Phong Liệt liếc mắt nhìn phía dưới một cái, không khỏi kinh hãi muốn chết. Theo quan sát, cự quái phía dưới chỉ sợ đã vượt qua lục giai, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại, chỉ có thể đặt hy vọng lên tiểu bạch long. Hai tay hắn dùng sức ôm chặt đuôi của tiểu bạch long, mười ngón tay gần như đâm vào thịt, làm Tiểu Bạch Long phát đau mà tăng tốc độ thêm vài phần. Tử Phong liệt, bản tiểu thư nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lúc này, hai tay tiểu ma nữ ôm ngực, hung hăng trừng mắt nhìn Phong liệt một cái, sát khí mười phần. Môi nàng hơi nhích lên, nhưng cuối cùng cũng không tàn nhẫn để Tiểu Bạch Long ném hắn xuống hồ nuôi con quái thú kia. Tốc độ của Tiểu Bạch Long phát huy đến cực hạn, một cái chớp mắt đã bay được mấy trăm trượng, mắt thấy càng lúc bay càng cao, rất nhanh đã bỏ xa quái thú lại phía sau. Lúc này trong con ngươi của cự quái xuất hiện một tia trào phúng. Ngay sau đó, nó đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê hống xé rách hư không. Ngao hống. Theo đó, một cơn lốc xoáy đường kính mấy trăm trượng bay lên từ đỉnh đầu nó, nhanh chóng cuốn về phía hai người một thú trên không trung. Không được, đây là đại thần thông thôn phệ. Tiểu Bạch Long mau chạy. Phong liệt không khỏi kinh hô một tiếng, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, không ngờ con cự quái này đã thức tỉnh đại thần thông thôn phệ của ma long. Tốc độ của Tiểu Bạch Long cho dù nhanh hơn nữa thì cũng chẳng thể thoát nổi đại thần thông kia. Phong liệt và tiểu ma nữ chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, bị một cỗ gió lúc mạnh mẽ cuốn vào trong đó. Quanh thân tràn ngập một cỗ lực xé sách cực kỳ cuồng mãnh, gần như muốn xé nát Phong liệt thành bụi phấn, làm hắn sợ tới mức vội vàng tế ra luyện hồn ma khải biến ảm hắc ám thân, lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Trời đất thay đổi, tối tăm không ánh sáng. Ở trong gió lúc gần như vô tận, cũng không biết trải qua bao lâu, Phong liệt đột nhiên cảm thấy lực xé sách quanh người đã biến mất. Theo đó, chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể hắn hung hăng ngã trên mặt đất. Tiếp đó, không đợi Phong liệt phục hồi tinh thần lại, một thứ gì đó to lù lù bỗng hung hăng nện xuống người hắn đánh. Sầm một tiếng, thiếu chút nữa đã đập nát cả hắc ám thân. Ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh nện xuống, vừa lúc nện lên đầu Phong liệt, làm đầu óc hắn choáng váng thêm lần nữa. Mó sẽ không xui xẻo vậy chứ? Trong lòng Phong liệt thầm than không ổn, chẳng cần đoán cũng biết hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ kia tất nhiên chính là Tiểu Bạch Long và Tiểu Ma Nữ. Tì tì, một tiếng rên đau đớn phát ra từ trong miệng Tiểu Bạch Long. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 457. Không gian thôn phệ. Tiểu ma nữ xoa xoa mông đang đau ê ẩm, ngồi phịch xuống mặt đất gập ghềnh bên dưới, nhìn thế giới u ám xung quanh mà nhíu mày không thôi. Ai ủ đau chết người ta mất. Chết tiệt, chỗ này rốt cuộc là nơi dựa gì vậy? Tiểu ma nữ mắng một câu, lại hồn nhiên không phát hiện phía dưới còn có người. Phong liệt không khỏi bất đắc dĩ, nhìn không được nói: Này, tiểu ma nữ, ngươi đứng lên trước được không? A. Tiểu ma nữ cả kinh hét lên một tiếng, nhảy bật lên mấy trượng như một con thỏ nhỏ. Rất nhanh nàng đã thấy rõ người phía dưới. Hả? Phong liệt. Là ngươi. Ngươi. Sao ngươi lại chạy đến phía dưới ta? Là ngươi chạy đến phía trên ta được không? Phong liệt tức giận nói. Ngươi. Hừ. Tử Phong liệt. Chuyện vừa rồi bản tiểu thư còn chưa tính sổ với ngươi. Vậy mà giờ ngươi còn dám xem ta đánh ngươi. Tiểu ma nữ càng nói càng tức, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lông mày dựng thẳng, nhất thời đã quên đi đau đớn trên thân thể, lao lên quyền đấm cước đá với Phong liệt. Phanh, phanh, phanh. Cũng dám chiếm tiện nghi của bản tiểu thư. Đánh chết tên lưu manh nhà ngươi. Này này, tiểu ma nữ, ta đã nói đó chỉ là ngoài ý muốn là thôi, ngươi. Ngoài ý muốn cái sắm ấy. Ngươi đã sớm có ý đồ xấu xa với bản tiểu thư, tưởng ta không biết chắc. Đã chết tên xấu xa nhà ngươi. Ta đâu có. A. Hừ, không riêng gì ta, ngươi còn có ý đồ với cả sư tỷ nữa. Nam nhân không có một kẻ nào tốt. Phanh, phanh, Dưới sự trà đạp của tiểu ma nữ, lúc đầu Phong Liệt còn muốn tránh né, nhưng nghĩ đến việc này đúng thực là hắn sai trước. Nếu có thể chịu ít đòn mà khiến cho tiểu ma nữ ngôi giận thì cũng không tệ lắm. Dù sao hắn còn có bảo giáp hộ thể cũng không thấy đau. Nếu không, vạn nhất tiểu ma nữ tức giận mách với Lê Bá việc này, chỉ sợ ít nhất hắn cũng bị Lê Bá lột một tầng ra. Sau một lát, dường như tiểu ma nữ cũng đánh mỏi tay, nàng dần dần dừng động tác. Phong Liệt vội nhân cơ hội đứng dậy. Thẳng đến lúc này, hai người mới bắt đầu đánh giá cẩn thận tình huống xung quanh. Đây là nơi ruộng nào vậy? Tại sao một chút sự sống cũng không có? Yên lặng đến đáng sợ. Tiểu ma nữ kinh ngạc nói: chúng ta bị đại thần thông thôn phệ đánh chúng, tự nhiên là bị nuốt vào không gian thôn phệ của nó. Phong Liệt phủi phủi bụi bặm trên người, tức giận nói: thoáng cái tiểu ma nữ đã hoa dung thất sắc, nhìn không được mà kinh hô lên: không gian thôn phệ, trách không được ta cảm giác nguyên lực trong cơ thể đang dần sói mòn. A, như vậy chẳng phải chúng ta chết chắc rồi sao? Đúng vậy, chỉ sợ không bao lâu chúng ta sẽ hao hết nguyên lực mà trở thành một đống ô lâu. Phong Liệt gật gật đầu nói, sắc mặt rất ngưng trọng. Giờ phút này, hai người đều cảm thấy nguyên lực trong cơ thể đang dần sói mòn. Cứ theo tốc độ này, chỉ sợ không quá 10 ngày tất cả nguyên lực đều sẽ bị hút sạch. Đại thần thông thôn phệ là một loại thần thông huyền diệu nhất trong tất cả các loại thần thông. Nó thôn phệ kẻ địch đến một không gian độc lập, sau đó chậm rãi hút sạch nguyên lực tinh hoa trong máu huyết để đề cao tu vi của bản thân. Hơn nữa, không gian thôn phệ còn có công hiệu gia tốc thời gian, cụ thể gia tốc bao nhiêu thì còn phụ thuộc vào tu vi và tạo nghệ về đại thần thông thôn phệ của chủ nhân. Giờ phút này trong lòng Phong Liệt không khỏi cười khổ. Trước kia hắn dùng chấn long thiên bi không biết đã cắn nuốt nguyên lực của bao nhiêu cao thủ, nhưng không ngờ rằng hôm nay lại đến lượt hắn nếm thử hương vị bị người khác cắn nuốt, quả thực là thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu a. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta không muốn chết a. Ta không muốn trở thành khô lâu. Ra ra tính chẳng chuẩn tí nào, còn nói người ta có kỳ duyên, không ngờ lại phải chết ở nơi rùa quái này, hu hu. Nghe Phong Liệt nói xong, tiểu ma nữ không khỏi sợ tới mức khóc sụt sịt, tiểu bạch long cũng nôn nóng đi tới đi lui quanh tiểu ma nữ, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Tốt lắm, đừng khóc nữa. Không phải ngươi còn chưa chết sao? Thấy tiểu ma nữ khóc, Phong Liệt lại càng tâm phiền ý loạn, nhìn không được mà quát lớn lên. Tiếng khóc của tiểu ma nữ bị kiềm hãm, rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn Phong Liệt, gắt lên. Này, Tử Phong Liệt, ngươi dựa vào cái gì mà quát người ta? Này, chờ ta với. Phong Liệt cũng lười chẳng để ý đến nàng nữa, quay người đi sâu vào trong âm vụ tức mặt. Thật ra hắn cũng không quá bi quan, nếu thật sự không có cách nào thì hắn có thể ném âm lão thú ra, sau đó trốn vào trong không gian long ngục. Nhưng đây cũng chỉ là kế hoạch tạm thời mà thôi, chẳng lẽ muốn hắn phải trốn trong không gian long ngục cả đời sao? Vậy nên vẫn phải tìm được đường ra mới là thượng sách. Bề mặt mà dưới chân hắn đang đứng giống đất nhưng lại không phải đất, giống gỗ nhưng lại không phải gỗ. Bốn phía tràn ngập một mảnh sương mù màu nâu, tầm nhìn cực thấp, ngay cả tinh thần lực đều không thể ly thể. Không khí tràn ngập một mùi tanh hôi và khí tức tang thương cổ xưa. Ánh mắt Phong Liệt hơi nheo lại, một bên chậm rãi bước đi, một bên ngưng thần đề phòng bốn phía. Trước kia hắn cũng chỉ biết đến đại thần thông thôn phệ từ một ít thượng cổ điển tịch, chi tiết cũng không rõ ràng lắm. Nói đến cũng kỳ quái, từ xưa đến nay có cực ít nhân loại thức tỉnh loại thần thông thôn phệ này, nhưng một số loài long thú, hoang thú lại có thể dễ dàng thức tỉnh. Theo lý thuyết, trong không gian thôn phệ không thể tồn tại sinh linh, bởi vì một khi đã vào đây rồi thì tất cả sinh linh dù có bản lĩnh thông thiên gì cũng chẳng có tác dụng. Bất kể là nguyên lực, tinh hoa huyết nhục hay linh hồn lực đều sẽ bị thôn phệ từ từ, mất đi nguyên lực và linh hồn lực chống đỡ, một số sinh linh đều không thể tồn tại. Dù vậy, giờ phút này Phong Liệt vẫn không dám coi thường, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được trong lớp sương mù mờ mịt này có cất giấu một cỗ sát khí ngập trời, như ẩn như hiện. Phong Liệt, không gian này sẽ không có người sống chứ? Sao ta lại cảm thấy có sát khí? Tiểu ma nữ bất giác đã dần nhích lại gần Phong Liệt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà tiểu bạch long nhát gan như chuột thì càng thảm hại hơn, thân hình lớn hơn ba trượng của mình dùng sức chen vào giữa Phong Liệt và tiểu ma nữ, làm nàng bực mình không thôi. Có lẽ vậy, tóm lại cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Phong Liệt lạnh nhạt đáp. A, tiểu ma nữ đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, hai tay nắm chặt lấy cánh tay Phong Liệt, đôi mắt to tròn cực kỳ hoảng sợ nhìn về phía trước. Ngay cả hai chú đại bạch thỏ trước ngực cỏ lên người Phong Liệt cũng không biết. Hô gì mà hô, một ít xương khô thôi mà. Phong Liệt không khỏi bất đắc dĩ. Sau khi hai người đi được một đoạn khoảng cách, một mảnh thi hài lớn lớn nhỏ nhỏ dần tiến vào trong tầm mắt họ. Nhìn từ ngoại hình, trong những thi hài này có long hài lớn hơn trăm trượng, mai rùa to như núi, còn có một số thi hài của các loại cá tôm, nhiều không đếm hết, tất cả đều la liệt trên mặt đất. Những hài cốt này đều không ngoại lệ, tất cả đều đã mất hết nguyên khí, bị hủ hóa nghiêm trọng. Sau tiếng thét chói tai của tiểu ma nữ, đại đa số hài cốt đều hóa thành một chùm bột phấn rơi xuống mặt đất. Hừ, ai cần ngươi nói. Tiểu ma nữ thấy phía trước đúng là chỉ có một ít xương khô mà thôi, nhất thời hừ khẽ một tiếng, tức giận vùng tay Phong Liệt ra đi về phía trước, hai tai lại hơi đỏ hồng lên. Đôi mắt to của tiểu bạch long ngắm nghía chủ nhân của mình và Phong Liệt, cuối cùng vẫn chọn đi theo sau Phong Liệt. Trực giác của nó cảm thấy đi theo Phong Liệt an toàn hơn đi theo chủ nhân mình rất nhiều. Nhìn xương khô hóa thành bụi phấn, ánh mắt không khỏi máy động. Trách không được vì sao ta lại không nhìn ra bề mặt nơi này là loại chất liệu gì, thì ra tất cả đều là tro cốt, vậy thì con cử quái này chỉ sợ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm a. Thế nhưng còn thôn phệ cả chân long, chỉ không biết là nó thôn phệ chân long còn sống hay là long thi đã chết. Những thi hài đồ sộ này, nếu ở lúc cũng vừa chết thì nói không chừng đều là tài liệu luyện khí khó tìm trên đời, cả người đều là bảo vật. Chỉ tiếc hiện giờ tất cả tinh hoa đều đã bị thôn phệ sạch sẽ, thứ còn lại chỉ là tro cốt, không hề có tác dụng. Phong Liệt tiếc hận nhìn vài lần, sau đó lại tiếp tục cất bước. Nhưng vào lúc này, tiểu ma nữ lại đột nhiên chạy về, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén vẻ khiếp sợ. Phong Liệt, phía trước chắc chắn có thứ gì đó còn sống. Tiểu ma nữ khẩn trương nói. Ha ha, tiểu ma nữ, ngươi nhát gan như thế từ lúc nào vậy? Phong Liệt cười trêu tức nói. Thiết, ai nhát gan cơ? Chỉ cho đại nam nhân như ngươi một cơ hội biểu hiện mà thôi. Tiểu ma nữ bĩu môi khinh thường nói. Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười, không ngờ một tiểu ma nữ luôn e sợ thiên hạ không loạn này lại có một mặt nhát gan như vậy. Bất quá, trong không gian này trừ bỏ xương khô ra thì chính là tro cốt, chỗ nào cũng tràn ngập tính mịch, đúng là rất sợ người. Mà ngay cả Phong Liệt cũng có chút sợ người, cũng khó trách tiểu ma nữ sẽ sợ. Phong Liệt nghĩ ngợi một chút, sau đó liền tế ra luyện hồn ma khải, lại đứng ảo hắc ám thân, lúc này mới tiếp tục đi về phía trước. Tiểu ma nữ cũng nhắm mắt đi theo sau hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn rất khẩn trương, hiển nhiên là vừa rồi đã bị thứ gì đó dọa sợ. Chậm rãi tiến về phía trước, trong lòng Phong Liệt cũng căng thẳng hơn rất nhiều, hắn rõ ràng cảm giác được đúng là có một cỗ khí cơ đảo qua người mình. Hơn nữa, càng đi về phía trước thì càng có thể cảm thấy rõ ràng một cỗ sát khí cường đại. Cỗ sát khí này cực kỳ kinh người, phảng phất như đang có một vị cường giả tuyệt thế đang cầm trường thương sát khí trùng thiên chỉ về phía mình, bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra một đòn long trời lở đất. Phong Liệt không khỏi dùng mình một cái. Sau khi xuyên qua một tầng sương mù, dần dần mấy bộ xương khô lớn như núi nhỏ xuất hiện trong mắt hai người, cũng không biết là do loài cự thú nào lưu lại. Mặc dù đã chết đi không biết bao lâu nhưng vẫn gây cho người ta một cảm giác áp bách rất cường đại. Mà cỗ sát khí kia lại đến từ phía sau một bộ xương khô. Các ngươi chờ ở đây, ta đến đó xem. Phong Liệt nghĩ ngợi, sau đó quay lại dặn dò tiểu ma nữ và tiểu bạch long. Tiểu ma nữ vốn định quen miệng phản bác Phong Liệt, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của hắn thì cuối cùng vẫn phải bĩu môi gật gật đầu, ngoan ngoãn chờ tại chỗ. Phong Liệt hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, âm thầm ngưng tụ chấn long thiên bi ở ngực, vận sức chờ phát động, lúc này mới chậm rãi đi đến phía sau bộ xương khô kia. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước. Rốt cuộc, Phong Liệt đi vòng qua bộ xương khô cũng thấy được cảnh tượng phía sau, nhưng lúc này hắn lại không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy sau bộ xương khô kia cũng không tồn tại sinh linh gì, chỉ có tôm thanh đại thương dài chừng 10 trượng đang cắm trên xương sọ của một cự thú, mà cỗ sát khí ngập trời kia đúng là đến từ thanh thương này. Phong Liệt dừng bước lại, ngưng mắt đánh giá cẩn thận thanh đại thương. Chỉ thấy đại thương ảm đạm không ánh sáng, bên trên đầy vết sạn, giống như chỉ cần chạm nhẹ thôi sẽ hóa thành bột phấn. Ở mặt ngoài có thể thấy yêu nguyên một số hình rồng được chạm khắc tinh xảo, biểu hiện ra sự bất phàm của nó. Chỉ sợ thanh thương này vốn cũng là một đại sát khí kinh thiên động địa, tiếc là trải qua rất nhiều năm tháng trong không gian thôn phệ này nên đã biến thành một phế phẩm, thật làm cho người ta tiếc hận. Này Phong Liệt, ngươi nhìn thấy gì vậy? Tiểu ma nữ phía sau tò mò hỏi. Cũng không có gì. Không ổn. Phong Liệt vừa định nói với tiểu ma nữ là không có gì, lại đột nhiên cảm thấy sát khí trên thanh đại thương kia tăng mạnh, một cỗ khí cơ khổng lồ lập tức khóa chặt lấy hắn. Cùng lúc đó, một luồng kim quang bỗng phát ra từ đại thương, nhanh chóng bay về phía hắn. Đồng tử Phong Liệt co rụt lại, tâm thần không khỏi kinh hãi, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Từ luồng kim quang này, hắn cảm nhận được một cỗ sát khí trước giờ chưa từng có. Trong đó còn ẩn chứa một cỗ ý cảnh không gì ngăn cản nổi, giống như mọi thứ trên thế gian đều không thể cản trở nó. Kim quang còn chưa tới gần mà Phong Liệt đã cảm thấy linh hồn của mình bắt đầu tiêu tan. Trong lúc nhất thời, hắn đều chút nữa đã cho là mình đã chết đi. Xích! Một tiếng động nhỏ vang lên. Kim quang không chút đình trệ xuyên qua luyện hồn ma khải, sau đó đục thủng hắc ám ân của Phong Liệt chui ra từ phía sau lưng hắn. Thân hình Phong Liệt run lên, ngẩn người đứng tại chỗ. Mà sau khi đâm xuyên qua người Phong Liệt, đạo kim quang kia hơi tạm dừng một chút trên không trung. Sau đó lập tức hiện ra một đạo thương ảnh màu vàng dài ba thước. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện đạo thương ảnh này dĩ nhiên lại do những ký hiệu huyền ảo ngưng tụ thành kim quang lấp lóe, nhìn như rất có linh tính. Thương ảnh xoay một vòng quanh đỉnh đầu Phong Liệt, sau đó lại tiếp tục vọt về phía tiểu ma nữ và tiểu bạch long. A! Tiểu ma nữ kinh hãi kêu lên một tiếng. Lập tức chỉ nghe hai tiếng xích xích liên tiếp vang lên, tiểu ma nữ và tiểu bạch long thậm chí không kịp phản ứng thì đã bị thương ảnh đâm xuyên qua, phân biệt để lại trên ngực và cổ hai lỗ máu, cả hai đều gục xuống mặt đất, trong mắt ẩn chứa vẻ hoảng sợ không gì sánh bằng. Mà lúc này, Phong Liệt vốn đang ngẩn người lại đột nhiên bị tiếng thét chói tai của tiểu ma nữ làm bừng tỉnh, khiếp sợ nhìn lỗ nhỏ trên ngực mình. Hả? Ta không chết. Tại sao ta lại không chết? À đúng, đây là hắc ám thân của lão tử, còn không chết được. Phong Liệt không khỏi vui mừng quá đỗi, giống như vừa từ địa ngục đi tới thiên đàng. Lúc đạo kim quang kia phóng tới, Hắn cho là mình chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng hiện giờ mình lại còn sống khỏe khoe. Lúc này, đạo thương ảnh màu vàng kia lại bay trở lại cách Phong Liệt không xa, tựa như có chút nghi hoặc vì sao Phong Liệt không chết. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 458, Trần Văn 1. Phong Liệt vội vàng tế trấn Long Thiên Bi ra, sau đó ngưng mắt quan sát cẩn thận. Ừ, đây là thương linh. Không đúng, trong không gian thôn phệ này thương linh không thể nào còn tồn tại. Đúng rồi, là một trận văn. Mó trên thế giới này thế nhưng thật sự tồn tại một trận văn thông linh. Đồng tử Phong Liệt không khỏi co rụt lại. Trên luồng thương ảnh này tuy ẩn chứa sát khí không gì sánh bằng, nhưng không có chút dao động nào của nguyên lực và hồn lực. Phong Liệt nhất thời nghĩ đến đây hẳn là kết quả tạo nên từ sát khí và một luồng trận văn đan vào, từ đó có được linh tính, cũng chính là trận văn thông linh trong truyền thuyết. Tương truyền cũng chỉ có luyện khí thần sư tu vi thông thiên tôn tham tạo hóa dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể tế luyện ra trận văn thông linh. Đúng lúc này đột nhiên luồng thương ảnh kia chợt lóe, tiếp tục phóng về phía Phong Liệt. Lần này Phong Liệt đã chuẩn bị sẵn, hắn không chút do dự che chắn Long Thiên Bi trước ngực. Phốc! Một tiếng vang nhỏ. Luồng thương ảnh kia hung hăng đánh lên chấn Long Thiên Bi, nhất thời hóa thành một chùm kim quang dần tiêu tán đi. Nhưng ngay sau đó, luồng kim quang này lại lập tức ngưng tụ thành hình, không khác gì vừa rồi cả. Mà Phong Liệt bỗng giật mình phát hiện trên chấn Long Thiên Bi vô cùng chắc chắn lại xuất hiện một lỗ nhỏ. Mó nó! Vậy mà có thể để lại dấu vết trên chấn Long Thiên Bi, điều này cũng quá xỏ người a. Hai mắt Phong Liệt không khỏi trừng to, trong lòng ầm ầm chấn động. Phải biết rằng, tuy lúc đầu chấn Long Thiên Bi rơi vào tay hắn thì đã đầy vết rạn nứt, nhưng đó là do bị Nghịch Long Hoàng hấp thu nguyên khí trong mấy trăm vạn năm. Từ khi nó rơi vào tay Phong Liệt cho đến giờ, còn chưa từng có thần binh nào có thể để lại dấu vết trên nó, cho dù chí bảo Huyền Hảo Tháp của Lâm Tử Thông cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay chỉ vẻn vẹn là một luồng trận văn thông linh này lại có thể làm được. Trong lúc nhất thời, nội tâm Phong Liệt không khỏi sinh ra một ý tưởng kỳ diệu. Nếu có thể dung nhập luồng trận văn này vào phong ma đại thương của mình, liệu có tạo ra được một thanh tuyệt thi thần binh không gì cản nổi hay không? Phốc, phốc, phốc. Mấy tiếng động nhỏ liên tiếp vang lên. Luồng thương ảnh kia vẫn chưa từ bỏ ý đồ, liên tiếp đánh về phía Phong Liệt, nhưng tất cả đều bị chấn Long Thiên Bi ngăn cản, không thể tiếp cận được Phong Liệt dù chỉ một chút. Mỗi lần tập kích đều chỉ vẹn vẹn để lại một lỗ nhỏ lớn bằng hạt đậu tương trên chấn Long Thiên Bi. Phong Liệt đứng sau chấn Long Thiên Bi, ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng âm thầm suy tư xem nên giải quyết rắc rối này như thế nào. Tốc độ của luồng trận văn này thực sự quá nhanh, một khi phi hành thì căn bản không thể nhìn rõ. Phong Liệt cũng chỉ có thể thông qua cảm ứng sát khí mà xác định phương hướng của thương ảnh mà thôi. Sau một lát, luồng trận văn kia dường như đã mệt mỏi, nó xoay một vòng trên không trung rồi quay trở lại bên trong chiếc đại thương dài hơn 10 trượng kia. Phù! Phong Liệt thở ra một hơi, nếu không phải lúc nãy hắn biến ảo hắc ám thân, chỉ sợ bây giờ đã toi đời rồi. Sát khí ẩn chứa trong trận văn quả thực quá kinh người, thậm chí còn nồng đậm hơn thanh trường mâu trong tay Sở Hóa Long gấp trăm ngàn lần. Thấy trận văn kia an tĩnh trở lại, hắn vội vàng cẩn thận lui ra sau. Tiểu ma nữ, Phong Liệt khẽ gọi một tiếng, nhưng lại không nghe thấy tiếng tiểu ma nữ đáp lại. Hả? Chẳng lẽ tiểu ma nữ đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng vòng lại chỗ vừa rồi, nhưng không khỏi bị một màn trước mắt xòa giật nảy mình. Giờ phút này chỉ thấy tiểu bạch long lặng lặng nằm trên mặt đất, mà tiểu ma nữ băng ly lại không thấy tăm hơi đâu. Mà bên cạnh Tiểu Bạch Long lại có thêm một con dao long dài chừng hơn 30 trượng, cả người màu tuyết trắng. Đầu con dao long này có hai sừng, đôi mắt nhắm người, cả người được bảo phủ bởi những chiếc vảy bạc lóng lánh, giống như được đúc thành từ bạch ngọc vậy, làm cho người ta không nhịn được mà muốn sờ một cái. Hả? Chẳng lẽ con băng dao này chính là tiểu ma nữ? Mó nó! Tiểu nha đầu này dĩ nhiên lại là băng dao a. Nhưng cũng đúng, Lê Bá là dao long, cháu gái hắn tự nhiên cũng sẽ là dao long. Sau một lúc chấn kinh, Phong Liệt nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vội vàng đi đến quan sát thương thế của băng dao và băng tầm, chỉ thấy cả hai bị thương cũng không nặng lắm, chỉ là có thêm một lỗ máu nhỏ bằng ngón cái trên người mà thôi, hiện giờ chính đang ồ ồ chảy máu. Khí tức của cả hai cũng coi như vững vàng, vẹn vẹn là bị dọa ngất đi mà thôi. Phong Liệt lấy hai viên diệu xuân đan ra, bóp thành bột đắp lên vết thương của cả hai, rất nhanh đã ngừng chảy máu. Kỳ thật luồng trận văn kia vẹn vẹn chỉ có được lực xuyên thấu không gì sánh bằng và sát khí khổng lồ mà thôi. Dưới tình huống không có nguyên lực chống đỡ, lực sát thương cực kỳ hữu hạn. Nhất là với thân thể khổng lồ như tiểu ma nữ và tiểu bạch long, thương thế trận văn tạo thành trên người họ cũng chẳng khác kiến cắn là bao nhiêu. Thấy tiểu ma nữ và tiểu bạch long đều đã không sao, Phong Liệt cũng yên tâm một chút. Hắn hơi trầm ngâm, sau đó liền tiếp tục đi đến gần chiếc đại thương. Không có gì bất ngờ, luồng thương ảnh kia lại tiếp tục hiện ra. Chỉ có điều, dường như nó cũng đã hiểu được rằng mình không làm gì nổi Phong Liệt, vẹn vẹn chỉ phiêu phù trên không đề phòng Phong Liệt cũng không nóng lòng công kích. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, ngươi ở trong không gian này cũng chỉ có thể chờ chết, không bằng đi theo lão tử đi, thấy thế nào? Phong Liệt cười gian dụ dỗ. Chỉ tiếc mấy lời nói này của hắn cũng như đàn gảy tai trâu. Luồng trận văn kia chỉ lói lên vài cái, cũng không biết có hiểu được hay không. Phong Liệt không khỏi khẽ nhíu mày, hắn nghĩ ngợi một chút rồi dùng chấn long thiên bi che ở trước người, sau đó gọi Phong Ma Đại Thương ra. Cho đến bây giờ Phong Ma Đại Thương vẫn đều ở trong người Phong Liệt, không lúc nào không thôn nạp thiên địa nguyên khí để tôi luyện mình. Nhất là vì U Linh Thiết, tốc độ nó lớn lên nhanh hơn các thần binh khác không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong một năm ngắn ngủi đã đạt tới huyền bảo tam phẩm, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Trên mặt Phong Liệt không khỏi hiện lên sự vui sướng, cũng chỉ có tốc độ phát triển nhanh như vậy mới xứng đáng làm thần binh bản mệnh của mình. Nhẹ nhàng vung đại thương lên, nhất thời trong không trung vang lên một loạt âm thanh ong ong như muốn đoạt hồn nhiếp phách, uy thế kinh người. Tiếp đó, hắn đưa tâm thần nhập vào trong thương, thử tiếp xúc với một luồng ấm ký mà lão đầu hóa ma lô để lại. Sau một lát, một lão đầu tóc đỏ rối tung, người đầy mùi rượu xuất hiện giữa không trung, đúng là lão đầu hóa ma lô. Chẳng qua, đây vẹn vẹn chỉ là một luồng tinh thần ấm ký của hắn gần như trong suốt. Lão đầu giống như vừa tỉnh ngủ, mở mắt ra lười nhác nhìn Phong Liệt, nói: "Nhóc, tìm lão già này làm gì?" "Hả? Cương khí cảnh thất trọng thiên. Điều này sao có thể?" Đợi lúc thấy rõ tu vi của Phong Liệt, hai mắt lờ đờ của lão đầu đột nhiên sáng lên, hiển nhiên là bị kinh hãi rất lớn. "Được rồi, lão già, đừng giật mình nữa, ngươi có biện pháp nào giúp ta hằng phục nó không?" Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 459. Trận văn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt cũng lười nói chuyện tào lao với lão già này. Hắn chỉ vào luồng trận văn trên không trung, nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là quái thai. Xem ra lão phu có hy vọng rời khỏi Tử Dương Sơn trong vòng trăm năm rồi." Hắc hắc hắc. Lão đầu đắc ý vuốt vuốt sâu, lúc này mới đưa mắt nhìn theo phía Phong Liệt chỉ. Ngay sau đó, hai mắt lão đầu bỗng trợn tròn lên, nhìn còn giật mình hơn so với lúc thấy được tu vi của Phong Liệt, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Đây là trận văn thông linh. Trời ạ, sao có thể như vậy chứ? Hơn nữa đây còn là luồng trận văn công kích cường đại nhất trong cổ Long Văn Pháp trận. Nếu dung nhập nó vào bản thể lão phu, thực lực của lão phu ít nhất có thể tăng lên hơn 10 lần. Nói xong, hai mắt lão đầu không khỏi toát ra vẻ thèm thuồng không thể che giấu. Khụ khụ, lão già, trận văn này không có phần của ngươi, tốt nhất ngươi mau nghĩ cách làm sao để dung nhập nó vào trong phong ma thương của ta đi. Phong Liệt ho nhẹ hai tiếng, không chút khách khí cắt đứt mộng đẹp của lão già này. Bị cắt đứt giữa chừng, sắc mặt lão đầu không khỏi giận dữ, nhưng con ngươi hắn chợt lóe lên cười khan nói: "Hắc hắc, tiểu tử, lão phu thương lượng với ngươi việc này. Không thể thương lượng, giúp được thì giúp, còn không thì lão tử tự nghĩ cách." Phong Liệt trừng mắt, không chút thoái nhượng nói: "Hừ, tiểu tử, ngươi quả thực chính là vong ăn phổ nghĩa. Lão đầu ta giúp ngươi." "Dừng, lão già, chúng ta chỉ làm một cuộc giao dịch mà thôi, ta cũng chẳng nợ gì ngươi." "Ngươi?" Trong lòng Phong Liệt đã hạ quyết tâm muốn luồng trận văn này, bất kể thế nào cũng sẽ không lui về phía sau nửa bước. Cuối cùng, trải qua một phen khẩu chiến, Phong Liệt đồng ý điều kiện mang hóa ma lô ra khỏi Tử Dương Sơn trong vòng 10 năm đổi lấy lão già này ra tay. "Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ngươi, nếu trong 10 năm ngươi không thực hiện được lời hứa..." "Hừ hừ, lúc đó cũng đừng trách lão phu trở mặt." Vẻ mặt lão đầu cực kỳ giận dữ, hậm hực nói: "Yên tâm đi, những lời Phong Liệt ta nói cho đến nay còn chưa có điều nào không thực hiện được." Phong Liệt cười lạnh nhạt đáp. Lão nhân vuốt cằm trầm ngâm một chút, nói: "Tiểu tử, luồng trận văn này đã thông linh, nếu muốn dung nhập nó vào thương của ngươi, vậy thương linh nguyên bản kia làm gì bây giờ?" "Hừ, một thương linh không nghe lão tử chỉ huy thì để lại có lợi ích gì?" Phong Liệt cười lạnh một tiếng, nguyên lực chợt phun ra từ lòng bàn tay. Nhất thời, khí tức của luyện hồn sa trong phong ma đại thương bắt đầu khuếch tán ra. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn chợt vang lên. Chỉ thấy một đạo hồn ảnh hiện lên từ đại thương thống khổ giãy giụa, đúng là linh hồn của lão tổ Tần gia Tần Dũng. Vốn Phong Liệt còn định thuần phục nó làm khí linh, uy lực của một khí linh thần thông cảnh nhất định sẽ không tệ. Chỉ tiếc, lão già này rất không thức thời, không hề phối hợp. Hơn nữa, tinh thần lực của Phong Liệt không đủ cường hoành, còn chưa thể mạnh mẽ thu phục hắn, cho nên việc này mới kéo dài đến hiện tại. Mà lúc này đây, một linh hồn thần thông cảnh nhỏ nhoi đã chẳng bằng một cái sắm đối với Phong Liệt. "A, tiểu tử, Tần gia ta sẽ không tha cho ngươi." "A, tiểu tử mau dừng lại, ta nguyện ý." Tần Dũng thấy Phong Liệt thực sự đã động sát khí, cũng không khỏi trở nên hoảng sợ. Bất quá, Phong Liệt sớm đã hạ quyết tâm muốn xóa sổ tên kia, tự nhiên sẽ không lưu thủ. Nguyên lực trong tay hắn lại tăng thêm 3 thành, nhất thời chỉ nghe xích một tiếng, linh hồn Tần Dũng đã hóa thành một đám sương mù phiêu tán ra, hồn phi phách tán một cách triệt để. Lão nhân khẽ lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản. "Tiểu tử, trận văn thông linh này tất nhiên rất thích thôn phệ Long Văn Pháp trận trong binh khí, ngươi chỉ cần hiển lộ trận văn trong đại thương ra thì sẽ có thể dẫn nó tiến vào thôn phệ. Đến lúc đó lão phu sẽ giúp ngươi đưa nó vào trong thương, sau đó chậm rãi luyện hóa là được." "Hả? Chỉ đơn giản vậy sao?" Vẻ mặt Phong Liệt sửng sốt. "Đơn giản, thiết. Nếu không có lão phu, đến kiếp sau ngươi cũng đừng mang lấy được nó." Lão nhân khinh thường liếc mắt nhìn Phong Liệt một cái, giống như đang nhìn một kẻ ngốc vậy. Dứt lời, lão nhân lại hóa thành một luồng kim quang nhập vào phong ma thương. Phong Liệt cũng không do dự nữa, Tâm thần hắn vừa động, bức tất cả long văn pháp trận trong đại thương ra bên ngoài. Thoáng chốc, mặt ngoài phong ma thương sáng lên kim quang chói mắt, từng đạo long văn huyền ảo hiện ra. Đây là 99 vạn đạo long văn pháp trận năm đó hóa ma lô một hơi khắc ấm vào, hơn nữa tất cả đều là trận pháp công kích. Năm đó lão già này cũng từng vì vậy mà tự hào, bất quá so sánh với trận văn thông linh trước mặt, những long văn này lại có vẻ không đáng nhắc tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán của lão nhân, luồng trận văn thông linh trên không trung chứng kiến phong ma đại thương lúc này, nhất thời giống như một con sói đói mấy trăm năm, đột nhiên lao nhanh đến. Sắc mặt Phong Liệt cả kinh, cả người vội vàng đề phòng, e sợ mình lọt vào tập kích. Bất quá trận văn thông linh kia lại coi hắn như không khí, trực tiếp nhào tới đại thương, nhanh chóng xoay tròn xung quanh. Nơi nó đi qua, trận pháp trên đại thương nhất thời biến mất vô tung, tất cả đều bị hắn nuốt. Quang mang càng lúc càng mờ nhạt. Mà khi đạo trận văn cuối cùng biến mất, đột nhiên đại thương lại tiếp tục hiện ra một tự phù huyền ảo phù ấm lên trận văn thông linh. Không thể nghi ngờ, đây tất nhiên là lão già kia ra tay. Ngay sau đó, trận văn thông linh giống như bị một cỗ lực hút chậm rãi kéo vào trong phong ma thương. Mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng chẳng giải quyết được gì, dần dần biến mất không thấy. Trong lòng Phong Liệt vui vẻ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tâm thần xâm nhập vào trong đại thương, bắt đầu tế luyện cực kỳ chăm chú. Làm hắn ngoài ý muốn là luồng trận văn kia chỉ có một tia linh tính mỏng manh mà thôi, hắn rất dễ dàng tạo nên tinh thần ấm ký của mình lên đó, hoàn toàn nắm giữ nó trong tay. Ngay sau đó, phong ma thương chợt sáng lên kim quang, giống như một mặt trời màu vàng chói mắt đến mức Phong Liệt muốn mở mắt cũng không được. Cùng lúc đó, một cỗ sát khí mênh mông bỗng sộc thẳng lên trời cao, gần như làm cho người ta hít thở không thông. Thẳng đến thật lâu sau, động tính kinh thiên động địa như vậy mới dần bình ổn xuống, tiếp tục hiển lộ ra bản thể của phong ma đại thương. Sắc mặt Phong Liệt vô cùng kích động, hắn đứng dậy trong tay cầm đại thương đâm về phía trước. Chỉ nghe một tiếng xích xé gió bén nhọn, một đạo hắc mang chợt lóe lên đâm thẳng vào trong cho cốt phía xa. Ha ha, thương tốt, nếu gặp lại Thủy Vô Khuyết, không biết cái mai rùa của hắn có chống nổi một thương của lão tử nữa không. Ha ha ha ha, Phong Liệt nhìn không được mà thoải mái cười to. Giờ phút này, cấp độ phẩm chất của phong ma thương tuy chưa biến đổi, nhưng lực xuyên thấu của nó lại mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, thật làm cho hắn vui mừng quá đỗi. A! À.